Ay, ay, ay. Hello. Thứ ba cách tuần. Bây giờ thay vì hỏi là tuần vừa rồi của bạn như nào, lô ngài cửu an không kính à, muốn xem cái gì nhỉ, Superman không? Anyway, thay vì bây giờ chúng ta hỏi là tuần vừa rồi của bạn như nào, chúng ta phải hỏi nửa tháng của vừa rồi của bạn như nào. Nửa tháng là một quãng thời gian dài. Sao con mẹ nó có một chút gì đấy ở giữa cái kính của tôi làm tôi rất khó chịu. Không biết tại sao. Very very khó chịu. Lau mãi không hết. Cái kính này nó đang chịu hơi nhiều sương gió cho một cái kính. Wow, nó không nên chịu nhiều sương gió như thế vì mấy con chó mèo. Đây mà nó bị ngay ở giữa ấy, tức nó sẽ luôn luôn có một cái điểm ở giữa nó bị cay. Này có ai xem cái gì nhỉ? Peanut đánh trận cuối à? Được. Tôi sẽ cho Peanut một bài nhé. Nhìn quanh lần cuối rừng thay lá ngậm ngùi, rừng không báo tin vui gì, chỉ cố che màn mưa lặng im như lá. Em không nói một lời, không khóc không cười gì, cuốn theo chiều gió đưa dễ như mưa thật nhanh. Bụng cà phê nguội dễ như cách em xua bàn tay để che tiếc nuối, dễ như cách em quay lại quay lại quay lại chỉ để buông lời tha thứ nhân từ. Vậy là lần cuối đi bên nhau, cũng mang tôi thì người mong đợi gì nơi tôi. Tiễn em tới đây thôi, phố mưa cũng đang tạnh rồi, y như một giấc mơ trôi. Anh bác sĩ chuẩn bị đi đâu à? Nghe giống Mùi đi du học ấy. Mambo, mambo, tomatri, mambo. Krug đã rescan 5.000 đồng. Nghe mà hòn, mất tim khóc. Mặt tim khóc. Chuẩn bị vào làm bố offline miền Nam. Oh! Du học miền Nam. Well, well, well. Đổi lịch thú tội rồi à anh em. Kiệm lời thôi. Xin cha anh nói đến về tương lai. Xin chớt nói đến hiện tại. Chớ nói đến ngày đã mai. Đã nghĩ Ken 5.000 đồng. Cây nhân uống nước bằng lu, peanut uống nước bằng cu cây nhân. Vậy đây là lần cuối được dùng văn này rồi. Vậy cuối cùng achievement lớn nhất của Peanut là chung kết hả không? Về nhì. Nice try bro. Là thắng được gam. What fuck? Có một lần vô địch Worlds với T1. Ai sẽ là người nói điều đấy đây? I wish. Wet the rim đấy, wet the rim đấy. Nhưng mà tính ra nhá, Peanut đã bị, tức là nhá, Peanut đã bị ruler cock block 2 lần rồi. Đi côn về. Trên lý thuyết mà nói, that's a lot. Cô Phu Lôn Huyền đã rescan 5.000 đồng. Tỷ lệ Sibao đang là 35%. Chưa bao giờ ghi nhận độ Sibao cao bằng này. Đừng hỏi tại sao. Dạo gần đây quá nhiều bài Sibao. Quá nhiều Sibao. Rồi, nói chứ bây giờ tôi nghĩ là nghiêm túc mà nói, số người để chạm vào được cái cúp nó không phải nhiều. Nó không phải nhiều các ông ạ. Có rất nhiều thằng nó cũng gọi là hip hop đấy. Mà nó cũng có chặn được cúp đâu. Thì đấy cũng coi như một trong những người ấy thôi. Và cái lý do của việc nhiều thằng chưa chạm được lần nào là nhờ một thằng chạm quá nhiều lần, ok? Aquafina hân hạnh tài trợ chương trình này. Lý do duy nhất tôi phải mua Aqua là vì hôm nay hết La Vi. So sad. Nhưng mà hay nói về mặt chuyên môn đi. Này thua thế là tâm hồn khẩu hộp cơ còn gì nữa. Đúng không? Đánh kỹ thế còn gì nữa. Khó. Dạo này thấy mấy thằng nghiện trồng cây chuối phết anh em ạ. Hỏi ra thì mới biết tụi nó chích thuốc. Nhưng tụi nó chích lộn đầu nên thằng ra độ ngớ ngẩn cao bằng chó anh em ạ. Mấy thanh niên va vùng nha. Đồ lết cho cẩn thận. La Vi uống lợn chết mẹ. Em thà uống nước đái còn hơn uống La Vi. Vậy là thay vì chọn cái đấy, em sẽ chọn cái này đúng không? Giáp sứ 36 đã rescan 5.000 đồng. Giữa việc đi lộn đầu và lấy lộn đồ thì cái nào tệ hơn? Đã rescan 5.000 đồng. Mấy thằng va peanut cẩn thận không là mẹ bỉm sẽ khóc đấy. Bây giờ tôi vẽ một cái cha đép hợp lý cho Peanut nhá. Cái đỉnh cột vẽ lại chuẩn bị này. Yami đã rescan 5.000 đồng. Lại Yami thì được. Thôi thì NT anh đậu. Mỗi tội trận này anh có mấy quả hơi trâu mặt cười. Viper rất cố gắng nhưng không đủ. Thật ra là cái trận thắng của HLE khởi đầu to nhất. Yes. Chính xác là khởi đầu nhưng mà quả đấy trông nó khá chôn. Là cú lái sứ giả của anh Kenyan. Game đã rescan 5.000 đồng. Anh đậu mà bán Nguyệt Thương muộn hơn tí là S phán 2 rồi. Cay quá cả lìn. Có nghĩ trong cái Trong cái lab hiện tại của HLE thì thằng nào nó sẽ là thằng đánh cuối cùng. By the way, chúng ta đã xem hết series Malflick phiên bản công chúa, cái gì nhỉ, công chúa Rapunzel. But hình như chúng ta đã có series thứ hai không ạ? Gordon. Mèo mèo mèo mèo mèo mèo. Xem có tên nhé. Lưu Lê Thô Sơ. À, xem video TikTok shop về ứng dụng. Shut the fuck up. Trên đường đi lấy xuân đầu. Nhưng Hoàng đã WeScan 5.000 đồng. Tính ra bình thường hay chiều fan đô với hai đội lầu. Nhưng mà hôm nay lát lần của anh lên hết cách một hôm về. Nhìn A với mấy chị fan đô khóc cũng hơi tổn thương. Tôi vẽ trà đẹp cho anh Đậu nhá. Giờ mình đi lính này, sau mình về để lại tóc, tham gia một cái chương trình truyền hình, đúng không? Có thể gọi là trò chuyện cùng người nổi tiếng. Sau đấy là mình dấn thân vào showbiz. Làm cái gì á? Đéo biết. Nhưng mình có fanpage rồi mà. Có thể là anh ba xây gì đấy, hoặc là I don't know. Anh ba thu cơm làm huấn luyện viên à? Nhắc đến làm huấn luyện viên, điều ấy làm tôi nghĩ là thật ra làm huấn luyện viên thì trình độ cũng không quan trọng lắm đâu cả. Ý tôi ở đây là trình ở để đánh rank ấy. Anyway, nghe nhạc nhá anh em nhá. Đã WeScan 5.000 đồng tham gia Squid Game DC Com ngày. Mua tặng em con capybara, em cười mỉm ha hi ha ha. Nhớ hôm bữa em khó lắm mà ta, à vậy là em thích anh rồi nha. Thôi thì sao tương lai cho anh về sau này, có bao nhiêu sương lao anh cũng không hề câu mày. Em hãy cứ yên tâm vì mọi thứ đã có anh lo. Mua tặng em con capybara, em mua tặng em con capybara. Cười mỉm ha hi ha, em cười mỉm ha hi ha ha. Đi con mẹ. Top 1 F1 ạ. Top 1 phần 4. Ồ bạn. Bạn chơi vần 4 ư? Oh my god. It is good vậy. Not the fucking hay hả? Huh? 100 cuộc gọi nhớ từ các rapper. Now it's my turn. Time to make an impact. Huh. Oh, wait a second. Hey, everybody! House! Yay, Timmy! Come here! À, và có thể có những người chưa xem được video này. Chú sư đi trả kháng cơ, tôi chưa ở trên cơ. Mà ba mà yếu điểm vũ giá cơ quý. Yodo đã huy chiếc Ken 5.000 đồng. Anh đi lính 2 năm lộn đầu rồi phục hồi phong độ xong và sớm biết được người hâm mộ trong xin tuổi. Nhưng mà giả trang bú xiao, chứ hẳn bú tôn trọng. Các cả nhìn tại sao, sư đi, nhì thay bú tôn trọng rắn lạ. Nhì bú xí hoa nhì đề phân sư mà, nhì vây sư mà giả trào xeo nhì đề phân sư. Anh đi đến hai năm rồi hông lộ xong vào service được người hâm mộ stream cười hí hí như ra u mà xong hút xì ra thì tích. Do đồ sai ấy rồi nhá. Do đồ đã sai giá tiền rồi nhá. Quên luật rồi các ông ạ. Mấy thanh niên này lâu lâu không nhắc lại quên luật. Đã bảo là mỗi lần đô nết va là cách nhau 5k cơ mà. Không hiểu kiểu gì. Còn không thì đừng va nữa nhé. Do what you want. Thôi được rồi. Nào. Series mới. Cái này là tập cuối của series kia đúng không? Wait. Nhưng mà đấy có phải sequel? Mèo mèo mèo mèo mèo mèo. Hoặc không? Ý là sequel? We are rich. Ouch! Oh my god. You're safe now. Don't touch me. I want this dress. You could never buy me this. I have something for you. Please wait. Oh, wow! Oh, no. No! Please don't leave me. I love you. Oh, wow! He is the Emperor, and I'll deal with him tonight. It's not possible. There will be no deal. I'm sorry. It's over. Goodbye. Wow. Who is she? Wait. Ah! She is Miss Isabella, the adopted daughter of the kings. I've never seen anyone like her. Wait, where is my goat? Where is my... Ah, đây rồi. Find out everything you can about Isabella. What she likes, what she doesn't, her past. Tomorrow I'll speak with my parents about us getting married. Goodbye, my love. Mom, I'm a little nervous. I hope Stefan's parents love me. Don't worry, my dear. You'll see, it will be fine. Just be yourself. No, Stefan, you can't marry her. She's not a princess and surely just wants your fortune. That's not true. Don't judge her without knowing her, father. I love her. If you go through with this, I'll leave you with nothing and give the kingdom to your cousin. Let's see if she still loves you without your money. You can't do that. You know my cousin. He'd squander your fortune in days and drive the kingdom to ruin. That will remain on your conscience, Stefan. All those who suffer because of your whims. I do want to meet her. My son, bring that young lady to the palace this afternoon. It will be a pleasure to speak with her. Thank you, Mother. I will. Won't you buy my flowers? Wow, they're beautiful. Is that Isabella? I'm sorry, I don't have any money today. Wait, miss! Someone wants you to have these flowers! Who is it? I've come to fetch Isabella, your majesty. I'm sure she's ready. Absolutely gorgeous. Promise me you'll take good care of my daughter, Prince Stefan. You have my word, your majesty. I won't let you ruin my plans, or Stefan's future, Isabella. What? Oh no, oh no. Dramas! Dramas! Đây, cái series này sẽ wow, còn lâu mới hết đâu. Claudian đã wescan 5.000 đồng MCU bằng Melflix Cinematic Universe. Real. Mel Cinematic Universe. Nah. Hôm nay sẽ có thể có link Discord. Đấy, cài ao. Mèo. Hôm trước tôi được gửi cái bài đấy đâu nhỉ? Cái đi cơn mẹ. Xong rồi nó còn là viết vào cái ngôn ngữ gì ấy. Thật ra nó chỉ cần là diamond meo meo meo thôi mà. Nhưng mà trong lúc tôi đang đang render giọng, để tôi tìm cái đấy. Bây giờ tôi cho các ông nhá, chọn là trên hay dưới. Không cần biết câu hỏi là gì. Chọn trên hay dưới. Tôi thấy khá là nhiều dưới chứ. Bây giờ thì lại nhiều trên. Wow. Thế tôi sẽ chọn ở giữa. Which is this? Wow, ở bên trên sẽ là nhạc ngọt, còn bên dưới thì sẽ là mèo. Chuyện yêu xa thành câu ca, cùng vũ vũ giữa anh mặt trăng. Anh đã nói đừng lo lắng, hứa chúng ta sẽ chung một nhà. Lời anh nói nhạy hơn bói, tự tìm cho trái tim người yêu. Chẳng phải điêu, chẳng cần kiêu, mình gieo thanh xuân mầm sống xanh. Chim mẹ, nói không em như lòng mai hương tối em trời ban cho. Sao duyên tình ta cách xa ngang dặm chỉ trăm ba, chắc em không dành tình cho ai. Chỉ còn đêm nay, hãy tỏa sáng bằng âm nhạc bên tai lo-fi. Miss my lovely, tonight. question đâu. Cái đen gì đây? Thôi được rồi, tôi sẽ không bắt các ông nghe hết bài này. Được chưa? Nhưng các ông sẽ phải nghe một bài nữa. Alright. Ok, tôi chưa nghe bài này nhé, tôi chưa nghe bài này. Bài kia là thứ duy nhất tôi nghe. What is this? Cô á? Cái gì say hi ấy? Cứ thế anh đây đắm chìm vào màu xanh của em trong chiều gió. Em ở đôi mi có buồn thì hay để anh gan đập no. Con tim anh bay băng rồi đập loạn trong đây hơi gò bo. Ok, ông chủ vấn đơn này. Nhưng mà không biết liệu nàng có cho. Xinh như như hoa quỳnh nhưng mà sao em lại thế? Vứt vút bóng hình làm đầu anh lại mài mê. Bang liên hồi trong ngực anh nó lại tê. Chứ muốn nó đưa nàng hết đoạn đường dài đi về. Anh hôm nay đẹp, chỉ đi con mẹ em. Tôi thề luôn. Nữ chính của những MV này là một random woman bạn gặp bắt gặp ngoài đường rồi kìa. Ai bạn ơi, bạn vào quay với cái MV này. Đêm nay bên anh em nói gì, đập lời tỏ tình từ anh. Quên tim bao em đi giờ lại nói yêu this anh. This is so random. Trong con tim anh như chớm nở một nụ hồng mong. Anh nhìn đôi mắt long lanh, yeah yeah. Cứ thế anh đây đâm chìm vào một phần của em trong chiều gió. Lao điền đã bị scan 5.000 đồng. Bài này ca sĩ đấm nhạc căng hơn cả WWE. Lạc trong đây hơi gò bo. Một năm tay qua buồn mùa nhưng mà không biết liệu nàng có cho. Xinh như hoa quỳnh nhưng mà sao em lại thế? Vứt vút bóng hình làm đầu anh lại mài mê. Bang liên hồi trong ngực anh nó lại tê. Bài này quay tên bài hát là Bang Bang Vĩnh Cửu nhá các ông. Tôi nghĩ cái tên này nó rất là pick. Mambo Krug đã rescan 5.000 đồng. Chúa đã chết vì điều này. Bang Bang Vĩnh Cửu nhá, hãy nhớ cái tên đó. Yes. Now for the thủ tội. Mambo Tomachiri Mambo. Kirkley đã rescan 5.000 đồng. Tình hình anh em Row Banner mới của Connecting Sora thế nào rồi? Sau hôm nay, quan điểm của tôi vẫn không thay đổi. Đúng là game cho chó chơi. Go. Bất banner mới, có những gì nó game vừa mới ra mà. Xin chào ngài Quan và các anh em Quanabis. Tôi là Mở, người đã làm nên cái tia lít bảng vẽ Osu cho không ai cả. Nhân dịp nhà thờ reset sang season 2, tôi mong Quan cùng tất cả mọi người sẽ có một mùa thú tội mới tràn đầy các bài romcom chất lượng, nữ chính không chết và các bài kit thì ít hơn. Hôm nay tôi xin phép tâm sự về mối tình với người yêu hiện tại của tôi. Hiện tại tôi đang khá bối rối, bấp bênh với cuộc sống và phân vân trong chuyện tình cảm này. Dưới đây sẽ là khởi đầu của tất cả để ngài và mọi người có được góc nhìn toàn cảnh và có thể cho tôi lời khuyên. Giới thiệu lại về bản thân một chút, tôi là Mờ, sinh ra trong một gia đình khá giả ở trên vùng đồi chè vào năm 2003, tức là sinh viên năm cuối nếu như không trượt môn. Từ bé, tôi đã được tiếp xúc với nhiều văn hóa phẩm nước ngoài, cụ thể là Nhật và Nga, do mẹ tôi từng có một khoảng thời gian học tập và làm việc ở hai quốc gia này. Có thể nói những điều đó đã tạo cảm hứng về du học cũng như niềm đam mê học ngôn ngữ ngay từ những ngày còn thơ bé. Tôi cũng được tiếp xúc với điện thoại và máy tính từ khá sớm, nên có thể gọi là suy nghĩ trưởng thành hơn so với tuổi. Người ta vẫn gọi là ông cụ non đấy. Nghe hơi kíp nhưng đây là sự thật. Mà cũng vì từ bé đã phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi cọ, mắng chửi và thậm chí là tác động vật lý, nên tôi cũng đã hình thành được một tâm lý sợ sệt tất cả những gì mình làm. Vì hầu như những lần cãi nhau đó đều là các vấn đề liên quan đến tôi. Còn người con gái tôi yêu, cô ấy tên là Hát, con của bạn bố tôi. Gia cảnh cũng khá giả tương đương tôi, nhưng những thứ mà cô ấy phải trải qua có lẽ là khác hoàn toàn. Lần đầu tôi gặp Hát là vào năm chúng tôi năm hè lên lớp 7. bố cô ấy đến gặp bố tôi để hỏi về việc xin cho Hát vào ngôi trường cấp 2 mà tôi đang theo học, một ngôi trường có thể nói là khá tốt ở địa phương tôi lúc đó. Có thể nói là Hát rất cao, và bây giờ vẫn vậy. Dù lúc đó tôi đã 1m65 nhưng lúc đó cô ấy cũng phải cao tới ngang tai tôi rồi. Tóc ngắn. Đó chính là điều mà tôi ấn tượng với Hát trong lần gặp đầu tiên. Mẹ tôi đẩy hai đứa lên phòng sau khi hai gia đình vừa có một bữa tối cùng nhau. Không có quỷ sách gì đâu, vì tôi đang muốn cho bài viết này gom com nhất có thể. Cũng như vì đây là chuyện có thật nên bọn tôi không làm gì cả. Thứ đầu tiên mà ánh mắt của Hát chạm phải ở trong phòng tôi chắc chắn là đống giấy khen dùng băng dính dán lên tường. Vì cửa phòng tôi đối diện với bức tường ấy, có thể nói bất cứ ai đã thiết kế cái phòng ngủ của tôi đã mắc phải một sai lầm rất ngớ ngẩn. Vào hẳn trong phòng rồi thì thứ tiếp theo cuốn hút cô là đống truyện Madoka Magica và mấy cái mô hình Miku mẹ tôi mua cho lúc đi công tác bên Nhật. Dù tôi đọc không hiểu gì đâu nhưng vẫn để đây trưng bày vì trông cũng oách xà lách mà. Hát hỏi tôi liệu tôi có thích đọc manga xem anime giống cô ấy không? Và đương nhiên câu trả lời là có rồi. Dường như đã tìm được điểm chung với nhau. Hai đứa trẻ đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ và xem anime với nhau như hai người bạn thân cho dù là lần đầu gặp. Từ lúc đó đến khi vào năm học, gần như hôm nào tôi cũng được gặp Hát hoặc là đi chơi với nhau, như kiểu tri kỷ đích thực vậy. Chẳng còn nhớ được hồi đó liệu tôi đã có cảm xúc gì với Hát hay chưa, chỉ biết rằng đó có lẽ là một trong số những khoảng thời gian vui nhất đời tôi. Vào năm học, hai đứa quấn lấy nhau như hình với bóng, mọi lúc mọi nơi ở trên trường, đến mức bị mấy đứa khác trêu đùa gán ghép này nọ, thậm chí còn có giáo viên hùa theo nữa. Nhưng chúng tôi vẫn cứ mặc kệ những điều đó mà duy trì mối quan hệ này. Có thể nói chúng tôi đều là học sinh thuộc vào hàng ưu tú của lớp vì điểm thi của hai đứa ở tất cả các môn luôn luôn trên 8. Kể cả ngữ văn thì hai đứa bọn tôi là hai đứa duy nhất được trên 9 môn đó. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy đến năm hè lên lớp 9. Cả hai đứa đang trong giai đoạn dậy thì cũng đều có cho mình con iPhone 5 khá đắt hồi đó, cũng tập tành chơi Facebook các thứ. Do phải đi học thêm khá nhiều nên cơ hội gặp nhau trực tiếp gần như không còn nữa. Chỉ còn cách dùng Messenger gọi video tâm sự, thậm chí là xem anime với nhau, rồi giai đoạn sau thì chuyển sang Discord. Cũng nhờ thế mà chơi game cùng nhau trở nên dễ hơn nhiều. Hai đứa đã quẩy tung cái danh bạch kim kim cương trong liên minh, học tích lỏ Genji mà chắc chắn là không phải từ kênh 3Q, và cả chơi CSGO Ozuga VL. Tâm lý tuổi dậy thì vốn không ổn định, có lẽ lúc đó trái tim của tôi đã khắc tên của Hát mất rồi. Thực sự thì Hát đã có một màn dậy thì khá thành công, từ một cô bé khá cao trở thành một thiếu nữ cao kinh khủng phải hơn một cái đầu so với mấy đứa con gái đồng lứa. Vẫn tóc ngắn nhưng thay vì thành 100% tomboy thì Hát vẫn thích những thứ nữ tính và mặc váy như thường, cho dù nhìn như femboy. Ngày trước vô tư, vô lo vô nghĩ, hai đứa nói chuyện và trêu đùa nhau như bình thường. Nhưng cũng chính từ khoảng thời gian này, có lẽ là do đã nhận ra cảm xúc thực sự với đối phương nên cả hai đứa dần trở nên ngại ngùng. Vẫn nói chuyện như bình thường, nhưng khi có ai đó đề cập đến việc hai đứa bao giờ hẹn hò thì cứ lảng tránh đi, đánh trống lảng sang chủ đề khác vì đều ngại mà. Cứ thế đến kỳ tuyển sinh lớp 10. Do đều trội cả văn và tiếng Anh nên mục tiêu của chúng tôi đều là chuyên Anh và quả thực đều đỗ với số điểm khá cao. Không còn phải lo rào cản môi trường ngăn cản mối quan hệ này nữa, cả hai đứa đều vui ra mặt. Hát còn được bố đóng hẳn một bộ PC khá đỉnh làm phần thưởng. Chạy được Overwatch Max Setting 100fps nên cứ đến mỗi tối, đợi nhị vị phụ huynh đi ngủ là dình bật máy lên chơi lén thôi. Cả hai đứa đã gần như tiến hóa thành weebu chính hiệu, nghiện Overwatch, gần như cứ có bộ anime nào mới là xem luôn cho nóng hổi, thậm chí học lỏm được mấy từ tiếng Hàn mà giờ chắc quên sạch mất rồi. Thứ tình cảm dành cho cô gái tên Hát ấy ngày càng lớn dần trong tôi, giọng nói ngọt ngào, tỏ ra manly và đặc biệt là một thân hình chuẩn vận động viên đã làm cho trái tim của thằng mở này thổn thức cực kỳ. Áp lực học tập trong trường chuyên vốn đã rất căng, rồi ôn đội tuyển, rồi đi học thêm, nên thời gian chơi game và tâm sự sau giờ học của hai đứa càng ngày càng ít dần. Nhưng không vì thế mà tôi nhụt chí, trái lại tôi còn muốn chiếm hữu được cô ấy làm người yêu của mình. Tôi càng ngày càng lạc trong mộng mơ về một tương lai ngôi nhà và những đứa trẻ. Bước vào căn nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi là vòng tay đón chào của vợ con cùng bữa tối đã sẵn sàng. Nói thế thôi chứ thật ra hồi lớp 10 với 11 chẳng có diễn biến gì đáng kể đâu. Vì lúc đó còn đang bận cắm đầu vào học, khoảng thời gian thoải mái nhất để tâm sự với nhau chắc chỉ có 1-2 giờ sáng mà thôi. Tua nhanh đến lớp 12, chúng tôi có thêm một sở thích mới, đó là cosplay. Hát thích hóa thân những nhân vật nam đẹp trai trong mấy bộ anime như Fate hay AOT, còn tôi thì ngược lại, lúc đó lại để tóc dài, mua váy, tất đen dài kẻ gạch trắng. Đúng, tôi tự nhận là fanboy. Đến tận bây giờ tôi vẫn đang cosplay mấy nhân vật nữ trong Tu U. Quay trở lại với câu chuyện, lúc này thì mối quan hệ giữa chúng tôi là 16 tip ở trên min, trên tình bạn dưới tình yêu. Gần như tất cả những suy nghĩ, bí mật thầm kín nhất đều đã để đối phương biết hết. Tôi gần như đã sẵn sàng tiến tới mối quan hệ tình cảm chính thức với Hát, nhưng tự nhiên từ thành phố Vũ Hán của đất nước ăn mặn đái khai, có một thảm họa không hiểu từ đâu chui ra, bùng nổ trên khắp thế giới. Phần còn lại là lịch sử thì chắc mọi người đều nhớ cả. Học online về cơ bản chẳng giải quyết được gì, nên cứ ghi chép chép cho có chữ xong lại hò nhau chơi liên minh là hết vị. Mối quan hệ giữa chúng tôi cũng vì thế mà chững lại, như chiếc thuyền không ở trên sông, cứ mặc kệ đó, trôi đến đâu thì đến, cho dù vẫn rất thân thiết. Và sự kiện Đại Bác ảnh hưởng đến tận hiện tại là kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2021. Tôi vẫn với thế mạnh văn và tiếng Anh nên đã chọn trường viết tắt tên D, còn Hát lại hướng theo một trường nghệ thuật tên U. Lúc này hai đứa đã lập nên một hẹn ước là sẽ nói ra điều thầm kín nhất trong lòng cho nhau. Trái tim của tôi đã gần như nhảy ra ngoài lồng ngực vì sự vui sướng khi biết rằng mình có thể thổ lộ tình cảm của mình dành cho người con gái mình thầm thương trộm nhớ theo đuổi suốt bao tháng ngày. Hồi tháng 5 năm đó là lệnh giãn cách xã hội đã được nới lỏng bớt mà chúng tôi cũng không cần đến trường nữa, nên mới bày ra cái trò lách luật bằng cách qua nhà nhau để ôn thi. Hầu như hôm nào cũng vậy, Hát cứ chăm chú làm bài còn tôi cứ bận ngắm mãi khuôn mặt với bộ tóc ngắn ấy, cũng chính là ấn tượng mạnh nhất kể từ lần đầu tiên gặp mặt. Gần như không tập trung gì vào mấy bài học mà chỉ có hình ảnh của Hát đọng lại sau mỗi buổi học như vậy. Đến ngày thi, đánh giá tổng quan thì để khá dễ vì tôi làm được hết văn và tiếng Anh, cơ mà đến toán thì chẳng hiểu sao đầu óc tôi chỉ nghĩ mãi về hình bóng của cô ấy nên mới bị vấp cỏ. Sau khi thi xong, hai đứa rất tự tin sẽ đỗ được ngôi trường mà mình mong muốn. Và cũng vì bỗng dưng có rất nhiều thời gian rảnh nên đã hẹn nhau một buổi đi chơi riêng, coi như hẹn hò không chính thức cũng được. Một chút thông tin thì đây cũng là khoảng thời gian mà tôi bắt đầu chơi Osu và tập tành vẽ vời digital. Hãy nhớ chi tiết này vì nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến diễn biến về sau. Hai đứa thường xuyên có những buổi hẹn như vậy, vẫn quấn lấy nhau như hình với bóng. Tầm này thì Covid cũng chỉ là cái tên. Hát thường xuyên sinh hoạt ở nhà tôi như thể đã trở thành người trong gia đình tôi, đến mức cô ấy còn có cả chỗ ngủ trong phòng tôi luôn. Điểm thi được trả về sau 3 tuần, tôi được 9 điểm văn, cao hơn một số đứa chuyên văn trong trường, 9,75 tiếng Anh và cho kè 8 điểm toán, nhưng vẫn thừa điểm để đỗ ngành học mà tôi mong muốn. Còn về phần Hát, 9 văn 9,5 Anh và 8,75 toán, cũng thừa điểm nốt. Và thế là đã đến thời điểm thực hiện giao hẹn của hai đứa. Tôi đã chuẩn bị gói quà là một chiếc bảng vẽ CTH480 mà tôi đã xếp hạng vào bài tier list đầu tiên. Đúng, chính nó. Hai đứa gặp nhau ở một quán cà phê mà anh họ của Hát làm chủ. Tôi đã mở lời trước, đây là chút lòng thành của tao dành cho mày. Cảm ơn mày vì đã làm bạn với tao từ hồi trẻ trâu đến giờ. Tao muốn hỏi mày, liệu sau từng ấy năm, tao đã có thể trở thành một phần gắn bó với cả phần đời còn lại của mày chưa? Tôi hỏi với sự chân thành, đưa hộp quà vào tay Hát, cô ấy ngỡ ngàng, tỏ ra bất ngờ rồi từ từ mở hộp quà ra. Bên trong là chiếc bảng vẽ nguyên hộp mà tôi mới đặt, khuyến mại một bức tranh Hát ngủ gật trên lớp mà tôi đã vẽ. Tôi chờ đợi, 1 phút, rồi 2 phút. Và rồi bỗng nhiên, Hát ôm chầm lấy tôi, rồi trao cho tôi nụ hôn đầu lên bằng đôi môi đỏ mọng không son ấy. Cả hai đứa như bị tách rời khỏi không thời gian của thực tại, cứ ở vậy mà không chút nhúc nhích. Rồi Hát từ từ nói, thằng bố mày đồng ý, cho tao thơm phát nữa rồi cứ như thế. Hai đôi môi như hòa tan vào nhau phải tận 5 phút mới chịu buông ra. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau lần nữa, không ai nói lời nào, chỉ mỉm cười rồi cười to, khiến cho cả mấy bàn xung quanh ra nhắc nhở. Câu chuyện sau đó xoay quanh những suy nghĩ và dự định trong tương lai sau này cùng với nhau. Anh em kênh chat thử đoán xem có ngôi nhà và những đứa trẻ không. Tầm phải 2 tiếng sau, chúng tôi mới chịu tạm biệt nhau mà ra về. Khi về đến nhà, tôi đã nhảy thẳng lên phòng, chui vào trong chăn mà òa khóc lên. Khóc trong vui sướng vì cuối cùng cũng đã được chấp nhận. Khá chắc là Hát không khóc thì cũng phải rất vui vì điều đó. Tầm khoảng một ngày sau, có lẽ là do khóc nhiều quá mà tôi đã dính ngay quả sốt 39 độ, nằm liệt giường mất 2 hôm, không đứng lên được. 2 tuần sau, hai đứa tiếp tục dành thời gian cho nhau bất kể nắng mưa. Lúc nào cũng thấy Hát nằm trong phòng tôi lướt điện thoại, đánh điện tử hoặc là nghịch mấy con mèo của tôi. Còn tôi thì ngồi múa Osu. 1 tháng sinh hoạt với nhau ở nhà tôi mà gần như không làm gì hơn ngoài hôn nhau đã đến lúc vác xác lên Hà Nội đi học, dù tình hình dịch vẫn còn đang âm ỉ. Ban đầu chúng tôi tính cùng nhau thuê một khu trọ nào đó, Nhưng nhờ có bố cô ấy tạo điều kiện mà giờ nghĩ lại thì giống Tắc Thành hơn, mà hai đứa được ở cùng nhau trong một căn hộ của một khu chung cư khá mới. Từ đó hai đứa sống chung với nhau không khác gì vợ chồng son. Sáng chiều thì ngồi trong phòng để một màn hình học Zoom, một màn hình vẩy Osu, rồi đến chiều tối lại vác cái thân lì xuống Vinmart mua đồ lên nấu ăn cứu đói. Thời gian cứ thế trôi qua, đã được 4 năm kể từ khi hai đứa sống chung với nhau. Năm nay là năm học cuối cùng của H, còn tôi thì cũng thế nhưng đang sợ trượt môn. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều thứ cùng với nhau và hiện đang có rất nhiều dự định trong tương lai. Nhưng một hôm đi xem bói thì thầy có bảo là hai đứa cùng tuổi. Cưới sớm thì thời gian đầu xác định sẽ có nhiều khó khăn trở ngại nhưng sau sẽ nhàn hơn. Còn nếu đợi được đến 28 tuổi thì có thể hòa thuận hạnh phúc với nhau. Chỉ có điều phải thường xuyên xa cách do công việc. Hiện tại, cả hai bên gia đình đều đang muốn hai đứa cưới sớm, về cơ bản cả hai bên đều ưng nhau cả rồi. Chỉ có tôi với cô ấy là còn phân vân và bối rối trước những điều này từ cả phía gia đình và thầy bói. Mong ngài có thể cho tôi một lời khuyên, liệu tôi có nên cầu hôn vào năm sau, là lúc tôi tốt nghiệp, hay tôi nên ráng đợi tầm 5-6 năm nữa tới 28 tuổi đây. Cảm ơn ngài Quan và tất cả anh em Quan Abyss, chúc mọi người có một buổi thú tội vui vẻ. Nếu bài này được đọc vào đúng ngày Quốc Khánh thì tôi cũng gửi lời chúc đến tất cả anh em có một kỳ nghỉ lễ chung vui với cả nước. Bài này gửi vào ngày Quốc Khánh. Tái bút, lúc này tôi đã cận kề top 100 OSU Việt Nam. Thêm một lần nữa, mấy bố tê một đánh hẳn hoi cho con với. Đánh ngu lần nữa là không được đi CKTG đâu nhé. Chào tạm biệt ngài và anh em. Pits. Hey, cuối cùng họ vẫn đi. Well, chúng ta hãy cùng mổ xẻ cái bài này nào. Tôi nghĩ là tình yêu trong mắt của kẻ si tình thì nó cũng có chút mộng mơ. Nó cũng có chút mộng mơ, phải không ạ? Có thể là thực sự là nó không thơ đến như vậy. Đấy, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng chắc là cũng là có khoảng đến chỉ có cùng lắm là 36% là quay tay thôi, các bạn. Phần còn lại thì real. Azap xứ 36 đã rescan 5.000 đồng. Giá mà mẹ của Bi cũng mua cho em nó figure Miku thì Bi vẫn là Bi béo chứ không phải Bi sex. Thì có lẽ em ý sẽ không có cái cha đẹp đấy đúng không? Thì có lẽ là Bi béo sẽ không mumble rap. My fucking god. Nguyễn Hoàng đã rescan 5.000 đồng. Ok, top 100 OSU Việt Nam gửi anh ảnh cos fanboy nhé. Ok, gần top 100 nhá, chưa top 100, ok. But anyway. Câu chuyện này cũng tin được, thật ra là cũng tin được. Có nhiều thứ nghe khá là hoài niệm. Overwatch 100 FPS của Overwatch. Nói chung là cũng xịn rồi. 100 FPS là cũng xịn rồi. Nếu mà luôn luôn ở 100 FPS thì khá xịn đấy. Hồi xưa ví dụ như là cái 750 Ti nhá, là nó chơi được đâu đấy khoảng 55 đến 70. Tức là nó cứ dao động ở trong cái khoảng đấy. Bởi vì tôi đi một quán net 750 Ti để chơi Overwatch nên là tôi biết mà. By the way, cái quán đấy chơi trội với cả lìn. Máy thì yếu, xong rồi tải sẵn Overwatch. Tôi không complain nhá, vì như thế tôi sẽ tiện hơn, vì nếu phải tải. Nimer đã rescan 5.000 đồng. Có ảnh cosplay fanboy thì tin. Chắc là không có ảnh cosplay fanboy đâu. Nhỉ? Còn cái thứ mà ảo nhất, dù tôi không nghĩ nó là quay tay, đấy là cái vụ phụ huynh để cho hai đứa ở cùng nhau. Man. Nhưng mà nghĩ lại thì nếu như hai nhà mà thân với nhau từ trước thì điều đấy nó dễ xảy ra hơn một chút, you know? Kiểu có một chút background ấy. Thì maybe cũng có thể cái điều đấy nó sẽ xảy ra được. Còn câu hỏi ở cuối bài ấy là nên cầu hôn vào năm sau là lúc tôi tốt nghiệp hay nên đợi tầm 5 đến 6 năm nữa tới 28 tuổi? Nếu là đợi đến 5 nữa nha, 5 năm nữa nha, thì là sẽ đạt cái achievement ấy đấy. Cái achievement của Harry Won ấy. Và lần gần nhất có người đạt cái achievement đấy thì đó không thành công lắm. I would say so I don't know man. Cái đấy nó hơi sassy 3k. So yeah. Tôi không nghĩ cái đấy là một cái hay đâu các bạn. Tôi có thể không hiểu hoàn toàn về phụ nữ nói chung, nhưng tôi không nghĩ là họ thích đợi 9 năm đâu. Đấy là tôi nghĩ thế thôi. Cái thời gian đấy hơi lâu đấy nhá. Hơi bị lâu đấy nhá. Cái buồn cười là nếu như mà cái cuộc tình này thành công thì người ta sẽ bảo là ô, ông thầy bói đã đúng, hiểu không? 28 tuổi mới là peak của cuộc đời. Nhưng mà nếu cái cuộc tình này thất bại thì đéo ai sẽ quay lại và đến cái quán ông thầy bói đấy để làm dù meang lên, đúng không? Thế đấy không ạ. Câu chuyện là ở mindset rồi, muốn tin hay không muốn tin thôi. Hưng Nguyễn đã rescan 10.000 đồng. Ngài ơi, em mới quen được một bé câu dơ qua Discord, cao ráo 1m6, xinh xắn trắng trẻo, nói chuyên hợp gu. Đến lúc hỏi tuổi thì em bảo 2K11, em có nên đẩy láo cô ngái? Em nói điều giái em tiêu biến. Tôi không biết là giái của em nên tiêu biến hay là không tiêu biến nữa. Biết là giái nên tiêu biến hay không tiêu biến nữa. Mười tám tuổi yêu 15 tuổi có phải grooving không? Giả sử thôi. Scan 5.000 đồng. Còn tùy theo việc bạn thích lịch dày hay mỏng nhé. Có. Thế 18 tuổi yêu 17 tuổi có phải grooming không? Không. Thế một đứa trai cấp 3 yêu một đứa con gái cấp 3 có phải grooming không? Không đúng không? Thế một đứa trai cấp 3 lớp 12 bị đúp 3 năm yêu một đứa con gái lớp 10 thì có phải grooming không? Tell me. Sao nó cụ thể thế à? Nà. Tôi không có trường hợp đấy trong cái timeline của tôi đâu. Tôi chỉ đưa ra một ví dụ cụ thể thôi. Agni đã scan 5.000 đồng. Anh tao nhận trên hộ ngừa. 136k trông bựa vô cùng. Khi trên lại cứ thích dùng. Mấy deck phèn phèn như là farm phôi. Lúc trên thì ối rồi ôi. Nhìn trông nó lỏ thôi rồi lượm ơi. Jun nào đẹp thì anh trông. Jun nào xấu xấu anh chà bỏ tay. Ít cột vệ R2D stop. Stop Putin. Stop. Kênh này sắp thành kênh anh ô rồi đấy. By the way, chúc chúc người bạn của chúng ta trong bài thú tội vừa rồi sẽ gặp may mắn. Và nếu có lời khuyên gì về việc cầu hôn thì tôi có hai lời khuyên nhé. Một là không chọn đám đông và hai là không ở trên khi khí cầu. Why you might ask? It's just a lời khuyên, okay? Cách mạng tháng 10 van và sự sụp đổ của chủ nghĩa giao găng. Xin chào ngài Quan và các viewer của kênh. Chắc hẳn ở đây mọi người đều đã từng chơi hoặc nghe qua cái tên Counter-Strike hay CS. Còn lũ trẻ 2K10 trở lên chỉ biết mỗi game về thì nên tắt stream, ra ngoài làm gì đó rồi quay lại xem sau nhé. Anyway, từ khi ra mắt vào năm 2012, CSGO hay bây giờ là CS2 vẫn duy trì được một lượng người chơi đông đảo. Theo thời điểm viết bài này là 1,5 triệu và có được nhiều thành tựu. Ngoài yếu tố gameplay, thị trường skin cũng thu hút được nhiều người, tạo ra một cộng đồng tham gia mua bán trao đổi, còn được gọi là Steam Market. Tưởng chừng mọi thứ sẽ hoạt động một cách bình thường, nhưng Van, nhà phát triển và phát hành game, đã tung ra một bản cập nhật làm thay đổi cách vận hành của thị trường này mãi mãi. Vậy trước đó nó hoạt động như thế nào? Và tại sao phiên bản mới lại ảnh hưởng mạnh mẽ đến cộng đồng mua bán đến như vậy? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách mạng tháng 10 Van và sự sụp đổ của chủ nghĩa giao găng. Chương 1. Thời kỳ tư bản sơ khai, khi skin trở thành biểu tượng của quyền lực. Đầu thế kỷ 21, Van, dưới danh nghĩa phát triển giải trí kỹ thuật số, đã thiết lập một hệ thống kinh tế mang bản chất tư bản cổ điển. Các tư liệu sản xuất dao, găng, skin covert độ hiếm đỏ, tập trung trong tay thiểu số, gọi là đại địa chủ Pixel. Còn phần lớn người chơi, giai cấp vô skin chỉ có trong tay khẩu USP skin mặc định, cùng ước mơ được vung dao như người khác. Van, với thuế giao dịch 15%, trở thành trung tâm tích lũy giá trị ảo, vận hành nền kinh tế nơi mỗi cú click chuột đều góp phần nuôi dưỡng thị trường. Người có karambit được gọi là tầng lớp ưu tú Pixel, người không có gì là tầng lớp đại chúng FPS. Cả hai cùng tồn tại trên cùng bản đồ, nhưng bị ngăn cách bởi bức tường của RNG và ví điện tử. Trên Dust 2, ánh phản chiếu của con dao Marble Fate đã chia đôi thế giới. Chương 2. Mâu thuẫn giai cấp và sự ra đời của phong trào cách mạng. Khi giá dao tăng đến mức một con M93 Ionet tậu được một con xe, sự phẫn nộ lan rộng trong cộng đồng vô sản. Những diễn đàn trở thành căn cứ bí mật của phong trào cách mạng ảo. Khẩu hiệu lan truyền khắp các server, không có dao nào là vĩnh viễn, chỉ có giai cấp là tồn tại. Trong bóng tối, những nhà tư tưởng game thủ bắt đầu viết nên tuyên ngôn van chủ nghĩa, kêu gọi chấm dứt sự độc quyền của RNG và Steam Market. Họ tin rằng dao phải thuộc về nhân dân. Skin là tài sản chung của toàn server. Chương 3. Bạn biết nội dung là gì rồi đấy. Chương 4. Cách mạng tháng 10 ảo. Bản cập nhật quá độ lên chủ nghĩa xã hội ngày 23 tháng 10 năm 2025. Rồi thời khắc lịch sử đến. Ngày 23 tháng 10 năm 2025, Van tung ra bản cập nhật chết cấp 5 skin súng đỏ bằng một dao hoặc găng làm rung chuyển nền kinh tế ảo. Giá dao, găng sụp đổ. Các nhà đầu tư ôm hàng choáng váng. Còn cộng đồng hân hoan reo mừng. Khắp các server, người chơi hô vang, giao cho mọi người, găng cho toàn dân. Từ mọi góc bản đồ, người chơi default tràn lên như làn sóng vô sản Petrograd, chiếm lấy cung điện mùa đông mang tên Steam Market. Van từ chỗ là biểu tượng tư bản, nay trở thành ủy ban cách mạng kỹ thuật số, ban hành chính sách phổ cập phương tiện Highline cho toàn dân CS. Báo chí thời đó gọi đây là cách mạng tháng 10 van khi con dao đầu tiên về tay nhân dân chỉ bằng 5 cái skin từ 1 đến 10 đô. Chương 5, kỷ nguyên xã hội bình đẳng ảo. Sau thắng lợi cách mạng, mọi người đều có dao, găng. Không còn phân biệt giữa người đi phục và người có skin, tất cả đều là đồng chí trong lobby. Steam Market được tái cấu trúc, hướng đến mô hình cộng đồng chia sẻ. Các nhà ôm hàng chuyển sang lĩnh vực khác và một thời kỳ bình đẳng ảo được hình thành. Các tờ báo điện tử lúc bấy giờ ca ngợi, Van đã hiện thực hóa ước mơ bình đẳng trong trò chơi, điều mà lịch sử nhân loại từng theo đuổi ngoài đời thực. Hệ quả, khi bình đẳng đi quá xa. Thế nhưng, sau vinh quang là khoảng trống. Như quy luật biện chứng đã chỉ ra, mọi sự vật đều mang trong mình mầm mống từ phủ định. Khi ai cũng có dao, găng, giá trị của chúng không còn, những highlight trở nên nhạt nhòa và người ta nhận ra rằng bình đẳng tuyệt đối đôi khi khiến mọi thứ trở nên vô vị. Các học giả gọi đây là khủng hoảng thẩm mỹ ảo, thời kỳ mà giá trị không còn được đo bằng sự hiếm mà bằng cảm xúc đã mất đi. Van, trong nỗ lực mang lại công bằng, đã vô tình tạo nên một xã hội đồng đều trong nhàm chán. Chương kết, vinh quang thuộc về người chơi skin mặc định. Cách mạng qua đi, dao, găng đã rẻ, nhưng tinh thần ấy vẫn tồn tại. Những người từng cầm USP default và hô vang dao cho mọi người, nãy được xem là biểu tượng của thời đại. Còn Van chứng minh được họ không chỉ làm game, họ còn tái hiện lịch sử nhân loại bằng Engine Source 2. Khi mà người hôm qua khố rách áo ôm, nay mặc vest đi ăn nhà hàng, người nhà lầu xe hơi, nay kéo nhau đi chơi băng gì không dây. Và đó là những gì đã diễn ra trong thị trường skin CS2 từ khi xuất hiện cho đến lúc áp dụng bản cập nhật ngày 23 tháng 10 năm 2025. Tại thời điểm viết bài này thì thị trường đã dần dần bình ổn lại, nhưng hậu quả của để lại là đáng kể. Một số thiết đơ bên Trung đã 44 vì kế sinh nhai bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều bài viết trên X và Đỏ Đít cũng có các phản ứng trái chiều, có người thích và người không thích về bản cập nhật này. Dù sao thì, sự thay đổi này cũng sẽ đến, chỉ là Van có muốn nó được áp dụng hay không mà thôi. Thị trường cũng sẽ phải thích nghi với điều này, và rồi mọi thứ lại trở lại bình thường trong vài tháng. Với những ai hold skin súng đỏ, chắc hẳn họ đang rất vui sướng vì giá được tăng mạnh. Nhưng với các anh em hold dao, găng, thì cũng đừng quá buồn và hành động dại dột, vì thay đổi này không khiến các trader mất hết đâu. Cảm ơn viewer và ngài Quan đã nghe hết bài viết này. Hy vọng trong tương lai tôi sẽ lại có cơ hội được viết những bài như thế này cho anh em. Chúc mọi người một tuần học tập và làm việc vui vẻ. Peace. Không hết đâu à? Gần hết rồi đúng không? Nguyễn Hoàng đã wescan 5.000 đồng. Xin phép pha bài này nhé. Copy y nguyên bài của Ô Vinh Lê xong ném lên, còn nếu đây là chính ổng gửi thì tôi sai. Mặt đỏ tức giận. Bài này chắc văn mẫu thôi. Văn mẫu được không ạ? Tôi thấy văn mẫu rồi. Hưng Nguyễn đã wescan 10.000 đồng. Thế ngài nghĩ một anh dân tộc học cao đẳng bách khoa liên thông lên đại học yêu một chị hot kém 3 tuổi có phải grooming không ngài? Không. Nimer đã wescan 5.000 đồng. Nhưng mà dòng skin cây Harden vẫn có giá nha các anh. Tin chuẩn 36%. Becho. Nhưng mà nhá, thay vì thắc mắc là cái thay đổi này nó sẽ làm mọi thứ trở nên ra sao ấy, tôi thắc mắc là tại sao Vào lại làm thế? Sau từng đấy thời gian, tại sao lại làm thế? Tại nghèo rồi, what the fuck you mean? kích mở hòm kiếm tiền cho Half-Life 3. Bây giờ quay hôm trước tôi còn nói cái fact này, bây giờ tôi nói lại. Chân của mèo ấy, cái cả cái này các bạn, cả cái dài dài này này là cái bàn chân của nó, chứ không phải là cái phần bé bé này đâu. cả cái dài dài này, đấy, đây là cái bàn chân của nó, còn cái này nó chỉ là cái paw thôi. Stupid gatos. Nghe bảo lúc trước trader nhiều quá mà trader lại không chết trên Steam Market nên Gabel không bù phần trăm được, nên đánh vậy là đá trên cơm bọn trader. Nhưng mà tôi nghĩ là nhá, dù tại sao lại là lúc này ấy, kiểu cái game nó đã ra rất là lâu rồi, nhưng mà tính cả từ cả thời CSGO ấy, game nó đã ra quá lâu rồi ấy. Không lẽ là từ trước đến giờ chưa bao giờ có cái vấn đề đấy? Nhưng mà thôi, mình làm sao mà chui vào đầu được họ đúng không? Chả biết tại sao lại là bây giờ. Và ông lượng người chơi lượng người chơi nó cao lắm. Nguyễn Mambo. Hoàng đã wiscan 5.000 đồng. Không liên quan cơ mà còn Remermento. Why xe đầu nhái SSA mà VNG thầu EOS luôn R ngày ạ. Nhanh thì VCL mặt cười. À, tôi đã nói gì nào? Tôi đã nói gì nào? Thật không? Đâu? Để tôi kiểm tra trước. Remento White Shadow VNG. Nó đã ấy ở Việt Nam chưa? Hay là nó mới ấy ở nước ngoài thôi? Ở VNG là chưa bị gì này. À, một tiếng trước. Service termination and refund application notice. The service for Remento White Shadow will end on November 27. We are deeply grateful to all the wardens who have supported Remento White Shadow with unwavering love and interest since day one. For detailed information regarding service termination, please refer to the official notice. Yep. À. Nó remake mà EOS đâu à? Tôi tin là đã từng có một vài game cũng nói tương tự. Damn. Nhưng mà đấy, ôi VNG trốn thế. thầu mấy cái game kiểu cash grab vãi lìn. Tôi VNG cũng ấy mà, VNG cũng kiểu điêu đủng mà, tôi cũng thấy kiểu cái game này cảm giác nó đéo bền ấy. Thì tôi đéo nhận không ạ. Những người bạn của tôi thì có, nhưng mà tôi thì đéo nhá câu nhá. R thì sao ngài? Ê, R vẫn sống mà. Well, nó không có chữ R ở đâu, nó còn mỗi chữ E thôi. Kirkley đã rescan 5.000 đồng. VNG thầu mấy con game trinh trong về xong làm ăn như cứt, dịch như ném lên Google dịch, thậm chí còn không thèm sửa xưng hô. VNG nhiều cái chôn lắm không ạ? Thật ra nói nhỉ nhá, với tôi VNG đã chết từ Võ Lâm Trường Kỳ rồi. Limiduk 2 đã rescan 5.000 đồng. Từ cái vụ trường hát giấu tên đẻ tem, tôi tự dưng lại nhớ ra có một A tài nào đó cũng từ trường hát mà ra. Có khi nào? What the fuck? Cứ va rồi. Xong rồi tôi nghe, tôi hình như có cái bài gì mà phỏng vấn xong rồi bảo là cái gì Zalo được mọi người tin dùng là bởi vì nó, nói chung là kiểu nó advanced, nó kiểu nó tốt đấy. Xong rồi phản ứng của mọi người kiểu không, thực ra là tao bị bắt dùng. Chào mừng Nguyễn Việt Dũng 75. Uầy, không, Nguyễn Việt Dũng 7588 là gì ấy? Ba đô Singapore. Cảm ơn Nguyễn Việt Dũng nha. Cái đi Zalo duy nhất mà tôi tin tưởng là kinh Zalo nhá các ông nhá. Chứ còn cái Zalo kia thì đủ má. Nó có nó cái tác dụng của Zalo là gì? Thứ nhất, mọi người bắt dùng. Thứ hai, nó để bạn chia cách cái không gian công việc với cả chat với cả bạn bè. Bạn đéo muốn quan tâm đến cái Zalo nên là bạn mới phải vứt những cái thứ bạn đéo muốn quan tâm vào trong đấy. Và cuối cùng là chỗ để đặt phò. Đừng bảo tôi các ông không biết điều đấy nhá. Ác đi đã scan 5.000 đồng. Zalo được dùng vì người già Việt Nam chưa biết Discord là một thứ tồn tại. Zalo được dùng vì mấy ông dirty old man chưa biết Telegram là một thứ để dùng. Bây giờ phò lên tele rồi ạ. Này. Chúng ta có phò hạng nhất và phò hạng 2. Nên tôi nghĩ là tùy nhá, tùy thìa. Nhưng mà bao giờ đến đoạn mà chúng ta dùng Weibo đây hả các ông? Anyway, pháo cho link Discord nhá. Đánh úp phát. Và đừng có chết ở trong server. Ok. Mèo mèo mèo mèo mèo mèo. Nào nghe bài thú tội tiếp này, bài này dài này. Trong cơn mơ, anh là chàng thi sĩ, tỉnh si ke, anh là kẻ si tình. Chào ngài cơ quan và anh em kinh chắc, con là P, chủ nhân bài thơ Đắc Đắc Eo Mao và bài viết về khám chỉ. Mọi người yên tâm, bài này không có chỉ hay bị gì đâu, mà là một bài romcom, simple về chuyện tình cảm của con. Bài rất dài, sẽ có kha khá thư tay và tin nhắn, nội dung có thể sẽ hơi lộn xộn nên mong anh em thông cảm. Anh em có thể đơm chén cơm hoặc đá bát mì để tận hưởng bài viết. H.A.I. hy vọng không bị nề ghét giữa chừng. Đầu tiên là các nhân vật xuất hiện trong bài. N. Bạn thân. L. Em gái khóa dưới. H. NPC cạnh tranh. Lớp 10, con và N là bạn học chung từ thời cấp 2. N cũng là bạn thân người yêu cũ duy nhất của con. Hồi cấp 2 thì quan hệ giữa chúng con chỉ là xã giao thôi. Phải đến cấp 3 cùng đậu vào trường chuyên của tỉnh thì mới bắt đầu thân thiết. N là một người vui vẻ kiểu của trẻ con nên chỉ cần gặp một lần thôi là mọi người đã có thể cảm nhận được một năng lượng gì đó vui vẻ mà chưa cần nói câu nào. Có lần N đẩy xe con xịt lốp về, ngoài mặt thì chửi nhưng chân vẫn đẩy đến tận chỗ sửa xe cách trường cũng phải 3-4 cây. Còn có những lần khác nhờ con in hay photo tài liệu thì miệng nói in dùm tao với, cho tao quỵt luôn nhé hay là cho tao mượn 1-200 với. Vừa mượn xong nó nói luôn tao quỵt mày cho coi nhưng tay vẫn trả tiền, có khi không phải tiền mà là trả bằng cái kẹo cái bánh. Hai đứa còn đi về cùng đường nên cứ mỗi lần học về thì chuyện gì trên trời dưới đất cũng kể cho nhau nghe. Thân thiết kể từ dạo ấy là vì thế. Đến giữa năm lớp 10 thì N có đi làm thêm ở một tiệm cà phê. Đoạn này cũng là lúc H bắt đầu xuất hiện. Dù học khác trường, nhưng vì học thêm cùng nhau và H cũng hay sang trường con chơi thể thao nên cũng gọi là quen biết. Sau khoảng 2 tháng đi làm thì N kể là cứ hôm nào nó đi làm thì H sẽ đến quán. Ngồi nhìn nó làm 3-4 tiếng liền không nói năng gì. Nó sợ quá nên mới nhờ con xem buổi tối học thêm về thì tạt qua quán đón nó về cùng, chứ lỡ như hát làm trò gì gây chuyện thì hỏng. Thú thật thì lúc này con cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với N, lại còn nghe tin có thằng dở hơi nào đấy cứ theo dõi người mình thích như thế thì cũng có gì đó gọi là ghen, nên con sẵn sàng nhận lời. Việc đó xảy ra suốt cả mùa hè, N thấy quá phiền nên đã hẹn hát nói rõ ràng. Theo như N kể lại thì chính trong lần nói chuyện đó thằng hát đã tỏ tình nó nhưng nó đã từ chối, đem con ra là bia đỡ đạn bằng cách nói dối rằng nó đã có người yêu là con. Anh em chú ý chi tiết này. Lớp 11, lúc này tình cảm của con với N đã rõ ràng hơn. Con không còn có thể nhìn N với ánh mắt bình thường như trước nữa. Chắc là ánh mắt của kẻ si tình. Và có lẽ N cũng nhận ra điều đó. Tết năm lớp 11, sự kiện Đại Bắc xảy ra. Anh em cấp 2 hẹn nhau ra uống cà phê. Tối đó con ngỏ ý muốn chở N đi. Nhưng chẳng biết nó đã nhờ một bạn nam khác từ lúc nào. Đã thế còn có một hành động khác làm con rất ngứa mắt là việc thằng đó giúp nó cột lại dây giày. Thật sự là không thể che giấu cơn ghen nhưng dù sao con và N chỉ là bạn thân, đã là gì đâu mà bày đặt ghen. Tối đó con cứ trằn trọc mãi, cuối cùng nghĩ thế nào mà hạ quyết tâm nhắn tin tỏ tình với N. Nó đáp lại cũng thích con nhưng chưa muốn yêu đương bây giờ. Dù cảm giác vui sướng đã đạt tột độ vì người mình thích cũng thích lại mình, nhưng rồi lại có hai vấn đề khiến con phải suy nghĩ. Thứ nhất, nếu N đồng ý làm người yêu con, thì con sẽ phải đối mặt với người yêu cũ của con thế nào? Thứ hai, nói có người yêu cũ từ cấp 2 là một anh lớn tuổi hơn, nghe nói hai người đã chia tay, nhưng hiện tại họ còn qua lại với nhau không thì con không có thông tin gì cả. Vài hôm sau có một buổi đi chơi xa, lần này N đã chịu cho con chở. Được nó ôm từ phía sau như thế âu cũng là sự an ủi. Nhưng từ cái lần tỏ tình ấy, mối quan hệ giữa chúng con vẫn chưa có tí tiến triển nào, cứ mắc kẹt mãi ở mức bạn thân. Việc không xác định được liệu nó đã chấm dứt với cái anh người yêu cũ từ hồi cấp 2 kia chưa lại càng làm con thấy do dự hơn. Giữa năm lớp 11, có một đợt bồi dưỡng học sinh giỏi cho chuỗi thi mới, nên con học chung với các em lớp dưới. Lúc này L xuất hiện. Ấn tượng đầu tiên là em ấy khá xinh dù mặt có hơi nhiều mụn, cao hơn con gái cùng lứa, mái tóc ngắn ôm gọn khuôn mặt, tính cách hướng nội ngồi một mình một góc. Thấy cô gái này thú vị nên về nhà con đã thử mò Facebook, tuy nhiên đó là một ACC kỳ lạ, không có người nào khác kết bạn. Sau một hồi đàm đạo thì em ấy là một weeaboo chính hiệu khi thích xem One Piece, các tác phẩm của Ghibli, và không như đa số con gái. L lại thích chơi ukulele và kalimba, cái loại đàn bấm bấm bằng hai ngón tay ấy. Gần hết hè lớp 11, có lẽ do đã thân thiết hơn nên L đã cho hiển thị các thể loại bài viết trên trang cá nhân của em ấy, trước đó là trạng thái ẩn. Không có bất cứ bài viết nào, đa số các bài là cảm nhận về anime, một số là viết ra nội tâm của mình. Nói chung nhận xét về L là độc đáo, không giống bất cứ cô gái nào con từng gặp. Kết thúc thêm một mùa hè, tình cảm với N vốn chẳng tiến triển được thêm mà nay lại có thêm sự xuất hiện của L. Tất nhiên mới chỉ là tình cảm một chiều của con thôi, dù tiếp xúc với nhau thường xuyên đấy, Nhưng liệu L có cảm xúc gì về con hay không thì chỉ có trời mới biết. Một đêm đẹp trời, có một bài confession không để tên, nhưng chỉ cần nhìn văn phong là biết ngay tác phẩm của ai. Con xin phép tạm lui về cánh gà để L lên làm nhân vật chính. Ngưỡng mộ hay tình cảm? Tôi không xinh, nhưng thứ tôi trải nghiệm nhiều nhất trong bao năm đi học kể từ cấp 2 đến giờ chính là được tỏ tình. Mà vốn dĩ người ta có bao giờ coi trọng thứ người ta đã dư giả đâu. Chính vì chưa từng có tình cảm với ai nên bây giờ trong tình huống này, tôi chẳng thể biết được liệu thực sự tôi có tình cảm với anh hay không. Chỉ là hoang mang quá nên viết ra, có khi anh đọc được, anh biết tôi là ai, thì mong anh giữ khoảng cách để tôi còn tập trung vượt qua đợt thi này. Thầy cô hay trêu anh không điển trai mà chữ còn xấu, nên làm bác sĩ thì khỏi sợ hao mòn nhan sắc. Nhưng mỗi khi tôi nhìn anh, lại thấy anh cười rất đẹp, như thể mọi buồn phiền nặng nhọc của một người con trai đã được anh đem đi giấu kín, chỉ giữ lại sự lạc quan ở bên ngoài vậy thôi. Cứ mãi để ý đến điệu cười ấy làm tôi chẳng thể tập trung học hành được gì. Có lần anh cười với tôi, thì ra đó chính là cái cảm giác bị đứng hình vẫn hay nhắc đến trong văn chương, mà vì bận đứng hình mãi chẳng có biểu cảm gì nên anh tưởng tôi làm ngơ, thế là ảnh quay đi chẳng dám cười với tôi nữa. Hôm ấy tôi ngồi thư viện rất lâu, cứ mỗi lần có người bước vào là lại phải ngó nghiêng xem có đúng là anh không, mà mãi chẳng thấy bóng dáng của anh đâu cả. Có lần ngồi xem chung đề, dù cái câu anh hỏi tôi rất dễ, dễ như sự dễ thương cute của tôi, nhưng rồi tôi phản xạ không kịp, chỉ biết tất cả là tại anh hỏi nên não tôi mới không xử lý kịp đấy. Hoặc có thể là do tôi vẫn còn kém cỏi thật, nhưng kệ đi, tôi vẫn cứ lôi anh ra để bao biện cho lần ngu ngục ấy đấy. Dù chẳng phải kiểu nhớ nhung, tương tư triền miên không ngớt, nhưng mỗi lần được gặp anh là lại có cảm giác gì đó nhói lên trong lồng ngực. Không còn gặp anh nữa, mọi thứ lại về bình thường như chẳng có gì, cũng không còn cái cảm giác nôn nóng muốn được gặp như người ta vẫn hay kể chuyện yêu đương. Tôi biết anh rất giỏi, tài năng của anh chẳng biết bao giờ tôi mới với tới, mà thời điểm thi cử đã sắp cận kề. Tôi muốn tự mình hiểu được cảm xúc cho anh thực sự là tình cảm vững bền hay chỉ là chóng vánh. Nhưng bây giờ chắc chắn không phải là thời điểm thích hợp, mà không thử thì chẳng biết bao giờ tôi mới được nhận được câu trả lời từ phía anh, chẳng biết bao giờ mới lại có được cơ hội như bây giờ nữa. Đôi lời nhắn cho anh, cũng là sự hoang mang ngu muội của tôi. Liệu ai đó từng trải có thể cho tôi xin chút lời khuyên xem nên đặt niềm tin vào cơ hội duy nhất này hay không? Hết confession. Ngay khi bài đó được đăng lên, dường như tất thảy những người tôi quen biết đều đã luận ra điều gì đó từ thầy cô, anh em bạn bè, đặc biệt là N. Còn con thì đâm ra ngại mỗi khi gặp L luôn. Một hôm về chung, N có lôi cái confession đó ra trêu con, đến lúc hai đứa tách ra ai về nhà nấy thì nó bất ngờ nói, tao không muốn chia sẻ bạn thân của tao cho ai cả. Câu nói đó thực sự khiến con suy nghĩ, chẳng lẽ N muốn mối quan hệ của chúng con tiến xa hơn, hay chỉ là sự ích kỷ không muốn con quen cô gái khác. Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh kết thúc, chỉ còn lại cấp quốc gia đang chờ đợi. Cả đội tuyển được đi học ở tỉnh khác, lúc này con và L ngày càng thân thiết rõ ràng hơn, những người xung quanh về cơ bản đều nhận ra cả rồi nên khỏi chối. Cuối đợt bồi dưỡng, cả đội tuyển có một bữa đi chơi đêm ở thắng cảnh tỉnh bạn. Thầy dẫn đoàn cho cả bọn thích đi đâu thì đi, cơ hội được ở riêng với L chưa bao giờ đẹp thế này. Sau những gì đã xảy ra thì chẳng cần phải nói gì thì hai đứa cũng xác nhận được tình cảm với nhau rồi. Còn có một số bí mật thầm kín mà em nó chịu tiết lộ với con nữa, tất nhiên là còn lâu mới cho anh em biết nhé. Và cuối cùng em ấy đã ngỏ lời với con, qua tin nhắn. Chỉ đơn giản là anh, quen không? Tuy nhiên phản ứng của con thì hơi lò, vì ngày thi đã cực kỳ cận kề rồi nên con chỉ nhắn lại cục lốc là thi tốt và ngủ ngon. Lời thật sự muốn nói thì lại nuốt ngược vào trong. Không, lời muốn nói không thể dừng lại ở đấy được, như thế thì đần quá. Vài tuần sau, gần Tết 2021, con đã hẹn L đi chơi riêng ngoài biển, vì dù sao thì những lời yêu thương được nói trực tiếp vẫn hay hơn là qua tin nhắn. Nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, chuyến đi chơi riêng chỉ có nói chuyện này lại trở thành thảm họa. Điều làm con sụp đổ nhất chắc chắn là việc L thừa nhận rằng lần thổ lộ đêm đó chỉ là em đùa thôi. Nhưng chưa hết, còn một chuyện khác cũng bất ngờ không kém. Mọi người còn nhớ thằng Hát ở đầu bài chứ? Đúng, giờ nó quay sang tán tỉnh L. Thằng Hát đợt đó cũng ở trong đội tuyển quốc gia nhưng của môn khác. Không biết bằng cách nào mà nó có được Facebook của L. Hai đứa nó đã qua lại với nhau kha khá từ lúc bắt đầu ôn đội tuyển rồi. Đừng có bảo là L thực sự lấy Hát ra làm bình phong để từ chối con, giống cái lần N lấy con làm bia đỡ đạn để né tránh thằng Hát đấy nhé. Đến tận bây giờ viết lại mấy dòng này mà con vẫn chẳng biết phải phản ứng thế nào về cái tình huống này nữa. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng con đã tắm hai lần, quá đần độn. Dù sau này ngoài mặt vẫn xã giao với L bình thường, nhưng trong lòng con cay thế nào thì chắc ngài và anh em đều hiểu. Thôi thì quay lại với N. Từ ngày lên tuyển thì con ít đi học chính quy buổi sáng nên cũng ít đi về chung với N vào buổi trưa. Nhưng con vẫn cố tìm cách lên thư viện vào buổi sáng học để được về chung với N. Nhưng rồi có một buổi chiều, con đi photo tài liệu cùng với L thì bị N bắt gặp. Dường như ngửi thấy mùi gì đó, Nó dò hỏi mày với con bé đó có gì không? Thì con cũng chỉ ấp ở là chưa có gì đáng quan ngại. Nhưng trực giác của phụ nữ là cái gì đó đáng sợ vô cùng. Dù chưa có gì để khẳng định nhưng chắc chắn nó đã đoán ra quan hệ giữa con với L là gì rồi. Từ đó trở đi con mất một người bạn. Thật sự thì sau đó N như cố né tránh con càng xa càng tốt. Nhắn tin rủ về chung thì chỉ nhận lại mấy lời kiểu về đi, khỏi chờ, tao về trước rồi. Thậm chí có hôm con bắt gặp nó ở cổng trường, nhưng nó thấy mặt con thì cố tình rẽ xe sang hướng khác rồi phóng mất hút luôn. Con cứ dằn vặt mãi, tại sao có thể dành tình cảm cho cùng lúc hai người? Đúng là thằng xúc vật, hay là ta không thể ngủ vì cư xử ngu không thể tả? Vẫn là gần Tết 2021, vài ngày sau cuộc trò chuyện với L thì N lại hẹn con ra biển để tâm sự. Hy hữu thế nào mà chỗ đó cũng chính là nơi cuộc trò chuyện giữa con và L diễn ra. Cuộc tâm sự lần này chủ yếu xoay quanh chuyện vui, chuẩn bị sắm tế ra sao, ôn thi đại học như thế nào, vài chuyện lông gà vỏ tỏi hàng xóm mất đồ hay gì đó thôi. Được một hồi thì nó lái sang chủ đề mà con nơm nớp lo sợ, đó là quan hệ giữa con và L. Vẫn là câu hỏi cũ, nhưng sau khi biết chuyện L và H thì độ hảo cảm của con cũng đã giảm. Dù còn chút gì đó vương vấn nhưng con đã quyết nói không còn tình cảm với con bé đó nữa đâu. N đã khóc nấc lên. Nó nói không muốn thấy con đi cùng cô gái khác, không muốn con thuộc về cô gái khác nào cả. Không có thêm lời khẳng định hay hứa hẹn nào, nhưng ít nhất thì mối quan hệ giữa chúng con đã trở về bình thường như trước. Tua nhanh đến ngày tổng kết năm học, đúng năm dính Covid nên số người được tham dự rất hạn chế. Chỉ có các bạn đội tuyển quốc gia, và cũng vì thế mà con được gặp lại L. Cũng không có gì để nói nhiều với nhau. Buổi lễ tổng kết là L tặng quà cho con. Chỉ là một chiếc ly thôi, nhưng cái làm con bất ngờ là một lá thư kèm theo. Kỳ thực thì ở thời hiện đại như này, nhận được một lá thư đã là chuyện hiếm, lại còn là từ con gái nữa, quả thực là một cái gì đó khá khó tả. Nội dung lá thư như sau. Ngày 23 tháng 5 năm 2021. Chắc chắn sau này sẽ rất khó gặp nhau, nên bất kể dịp này có là tổng kết hay không thì em cũng phải gặp bằng được trước khi anh rời xa em. Mà có chúc hay không thì em thừa biết sức anh vẫn thi đại học tốt chán, nên cũng tiếc cho anh ghê, không có được nghe em chúc rồi. Đây là thư, không phải lưu bút đâu đấy. Lưu bút là khi bạn bè chia tay các kiểu viết cho nhau, chứ ai muốn chia tay anh mà anh cứ bảo phải viết lưu bút, không được. Còn bảo viết cái gì xấu về anh thì sợ không đủ giấy đâu. Ghim trong lòng một người biết là đủ no rồi, đâu nhất thiết phải chia sẻ với chính chủ làm gì. Tới này dọn lên đại học thì nhớ đem cả quà của em chứ đừng bỏ xó ở nhà đấy, người theo không được phải để vật theo. Cuối cùng, chúc anh đi học xa có nhiều hay ho, vui buồn gì cũng cứ kể với em. Tới đoạn này có tình để tỏ thì ngon, em ngủ đây, ngủ ngon, bây giờ không ngon thì tối ngon. Viết thế này thì khác quái gì em lấy lại gieo thêm mầm hy vọng đâu, lại làm con tơ tưởng về một ngày tay trong tay với L. Những ngày sau đó chỉ còn ở nhà và ôn thi đại học nên không có gì đặc sắc diễn ra hết. Một buổi tối cách ngày thi đại học 2 tuần, con nhận được một tin nhắn SMS từ N. Nội dung tin nhắn đó là thứ con không thể ngờ tới, có chuyện này tao muốn nói, giờ mà không nói thì sau này làm gì còn cơ hội nữa. Mày nghĩ gì cũng được, không trả lời cũng được. Hẹn hò đi P tao đang nói với mày đó. Trước đây có thể tao tùy hứng thật, nhưng giờ tao không muốn hối tiếc nữa đâu. Ngài và mọi người thử đoán xem con đã phản hồi thế nào. Đúng vậy, một câu trả lời không thể nào xúc vật hơn, không bao giờ tha thứ được, xin lỗi. Nhưng trong lòng tao có người khác rồi. Quá xúc vật, quá vô đạo bất lương. Nhưng tin nhắn SMS đã gửi rồi thì đâu thể thu hồi mà cứu vãn được nữa. Tất cả chỉ vì lá thư gieo mầm hy vọng của con bé L. Kỳ thi đại học kết thúc tốt đẹp, cả con và N đều đã vào được trường mơ ước. Tất cả việc học đều là online, không có gì đặc biệt xảy ra cả. Nhưng vì lý do ngớ ngẩn nào đó mà trường con đợt đó không cho tổ chức thi online, thế là phải vào Sài Gòn thi mấy môn mới xong. Tết đó sau khi về quê thì con lại có hai cuộc hẹn. Vẫn là ở biển, vẫn là N và L. Trước tiên là L, con bé hẹn con ra để tặng quà sinh nhật, kể vài chuyện lặt vặt ở trường cấp 3 từ sau khi con rời đi. Tất nhiên là có quà và lại thêm một lá thư nữa. Lần đó em hỏi thật lòng đấy, không có gì phải cân nhắc nữa vì trước đó em đã cân nhắc đủ nhiều rồi. Em thấy mình cần nhiều thứ hơn để đủ can đảm hỏi lại câu đó lần nữa, hoặc có thể là không. Khi thời khắc thích hợp đến, em sẽ tìm cơ hội thử lại, vì hình như em cũng không muốn bỏ. 19 tuổi đầu mà vẫn cứ ngáo ngơ lạc lối thế nhỉ, có cần em vẽ cho anh một tấm bản đồ của lòng mình không? Đùa thôi, lỡ mà anh càng lạc lối nữa thì toang mất. Em là lẽ phải, nên khi nào không biết đường thì cứ rẽ phải là tới. Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhá, kèm theo món quà chỉ có kẹo bút thôi. Lại là lời gieo hy vọng và con lại nuôi hy vọng, con tiếp tục vẽ ra viễn cảnh L sẽ đăng ký một nguyện vọng nào đó trong thành phố Hồ Chí Minh và con có thể lại tỏ tình thêm một lần nữa. Vài ngày sau là cuộc hẹn với N, vẫn như Tết năm trước. Cô ấy lại dò hỏi mối quan hệ với L, nhưng con chỉ nói ra một nửa sự thật rằng không có gì cả, đâu thể để cô ấy biết đến những lá thư và lời hứa hẹn được. vẫn là một hành động súc vật vì như thế khác gì gieo thêm hy vọng cho nơ đâu. Hoặc đó chỉ là ảo tưởng của con. Không biết tình cảm của nơ dành cho con có còn như ban đầu hay không. Vẽ thì đẹp đấy, nhưng đời làm gì đẹp như vây. Tua nhanh vài tháng sau, khoảng giữa năm 2022, một sự kiện đại bác khiến tình cảm của con dành cho L bất ngờ đoạn tuyệt. Một buổi chiều con vào thư viện trường, bật máy tính làm vài bài tập về nhà, tiện tay ngó qua Facebook của L. Con bé đã để trạng thái hẹn hò, và người con trai đó, đúng rồi đấy, là thằng H không biết phải phản ứng thế nào. Con chỉ nhắn cho L mỗi mấy chữ bất ngờ thật đấy. Được một hồi thì con bé kể cho con mối tình giữa nó với H luôn. Lúc đó H vẫn còn ở quê học online, còn L thì bệnh nặng suốt triền miên, và H đã đến, quan tâm, chăm sóc nhiều ngày liền. Và tất nhiên, con bé dễ dàng rơi vào lưới tình của nó. Quá cay, nhưng con đâu thể làm gì được. Không thể chăm sóc, không thể quan tâm em như nó đã làm. Tình cảm với L cứ thế kết thúc, nhưng tất nhiên chỉ là tình cảm thôi. Liên lạc xã giao thì vẫn còn giữ đến tận bây giờ. Bây giờ con có thể kết luận mối quan hệ giữa con và L là chỉ như hai người bạn. Đoạn tình cảm kia thì thôi, coi như bỏ. Sau sự kiện đại bác đầy hụt hẫng đó, con muốn quay lại với N nhưng điều đó là không dễ. Bắt đầu lại với N như một người bạn thân. May mắn là hai đứa học chung thành phố với nhau nên con có thể hẹn N đi chơi dễ dàng. Chủ yếu là đi ăn gà rán và đi xem phim. Dù không nhiều nhưng con cảm nhận được N vẫn dành tình cảm cho con, nhưng cô ấy sợ. Sợ lại như lần trước nên không có bước tiến nào cả. Rồi lại có thêm một sự kiện đại bác nữa làm con hạ quyết tâm. Thật sự mong muốn N là duy nhất. Giữa năm 2, lần đó con đi nhậu với... Adi đã hút scan 5.000 đồng. Thuần quay tay ra bài, đề nghị bro cầm con mẹ mồm vào, cảm ơn. Còn 2 phút nha. Như lần trước nên không có bước tiến nào cả. Rồi lại có thêm một sự kiện đại bác nữa làm con hạ quyết tâm. Thật sự mong muốn N là duy nhất. Giữa năm 2, lần đó con đi nhậu với câu lạc bộ trên đại học. Dù uống say bí tỉ nhưng con vẫn cố chấp tự lái xe về. Hậu quả là bị công an bớ lên phường. Vì lý do nào đó mà N là người đầu tiên con nghĩ đến khi cần nhất. Cô ấy đã thực sự đội mưa đến chở con về trọ. Liên tục là những lời cảm giảm mà con không thể nào nhớ rõ nữa. Một tuần sau là hạn được lấy lại xe. Vấn đề là con không đủ tiền chuộc và kho giam xe ở một nơi xa xôi hẻo lánh cách trung tâm thành phố tới 40 km. N đã cho con mượn một nửa tiền và chở con đi đến kho xe. Ban đầu con dành chở đi nhưng N từ chối bảo xe của tao, tao có quyền. Trên quãng đường đi rất dài ấy, N liên tục mắng con rất nhiều thứ về tiền bạc, về công sức, về tác hại khi mà nhậu nhẹt như vậy. Lỡ mà đi đường mày bị gì ba mẹ mày, rồi bạn bè mày, lo cho mày lắm có biết không. Nhưng cô gái vẫn dành chở con đi, hàng chục cây số, còn mua xăng cho con khi thả xe ra, tất nhiên là sau khi về con trả tiền lại cho N. Khoảnh khắc ấy con hứa với lòng rằng sẽ không phụ cô gái tốt này một lần nào nữa, sẽ phải mang lại hạnh phúc cho cô gái ấy. Đến hiện tại, N cũng có hẹn hò thử với một số người, có kể cho con hết nhưng dường như họ có một số điểm trừ trong mắt N. Một số lần con cũng có nói vu vơ về chuyện làm người yêu của nhau nhưng N cũng lảng tránh, không muốn nhắc đến. Mặc dù lúc đi xem phim với nhau N hay gác chân lên đùi con, có một số cử chỉ thân mật như hai người yêu nhau nhưng P và N vẫn là bạn. Chắc chuyển từ bạn thân cấp 3 thành bạn thân cấp 4. Bài viết cũng đã dài và thật sự lâu giờ. Ngài và anh em kênh chat có thể cho con một suất lời khuyên về việc đẩy láo được không ạ? Tái bút, nàng ban cho ta chút thương hại. Ta khờ dại, tưởng đó là yêu. Biến ta thành một kẻ thất bại. Bỏ lỡ chi kỷ yêu mình nhiều. Thì con mẹ... Kirkley đã rescan 5.000 đồng. Broken pit lõi, thua có tính toán, mà lại cầm bạn bè phương xa, đấy à? Tôi đéo hiểu đây là cái cha đép gì luôn. Cay vãi cả lên. Hoàng Tuyền cô trấn đã rescan 5.000 đồng. Plot này thiếu thằng bạn thân Femby cuốn hút nha bro. Đánh giá bài này rick trên bếp. Thuần mồi giận dữ mà. Thuần mồi giận dữ mà. Azap xứ 36 đã rescan 5.000 đồng. Đề nghị ngài mở Mambo Hachimi để rửa tay, chi đô đai. Con lại sao lại có một cái bài như này nhở? Bài này Greg Bết quá. Claudian đã rescan 5.000 đồng. Anh này nên hôn hát như trong mèo AI thì sẽ pick hơn. Mèo mèo mèo mèo mèo mèo. Tại sao lại như vậy? Krug đã rescan 5.000 đồng. Bạo lực mạng. Tôi cần một cái background music. Mơ Nam Mi đã rescan 200.000 đồng. Ngài và anh em cho em xin phép đẩy lượt bài được gửi vào khoảng cuối tuần trước với tiêu đề Chúng ta có nên sống thật với chính bản thân mình ạ? À, cảm ơn ngài và anh em. Ok. Cô Phu Lương Huyền đã rescan 5.000 đồng. Hiểu tại sao tỷ lệ si bao là 35% rồi nhé. Hi ngài, chả hiểu sao nay em MDC tình đầu C2 nhắn tin rủ đi xem phim vào cuối tuần. Kể từ khi hết C2 em chưa gặp lại lần nào. Em thì chỉ là một đứa rất bình thường. Có lên múc on ca ngài mặt cười. I see no problem. Nếu như mà cả hai đều không có người yêu. Cứ đi cho vui không ạ? Nhưng mà tôi vẫn đang sốc vì cái bài mà tôi vừa được nghe. Tôi phải công nhận đoạn đầu nờ bạn thân là có khá là nhiều những cái dấu hiệu mà hơi red flag. Nhưng mà nờ đằng sau đã có một redemption arc, ok. Còn L ấy, cái khoảnh khắc tên là L đã là hỏng rồi, ok. Ok, đấy là cái red flag thứ nhất này. Cái red flag thứ hai ấy, em chỉ đùa thôi. Em chỉ đùa thôi. Đi con mẹ. Ion chỉ đùa thôi ạ. Mà nhá, nó đã đùa một lần rồi. Đến lúc mà chuẩn bị ghi bàn đến nơi rồi, được N gọi là nhắn tỏ tình rồi, thì ông này chơi quả thì con mẹ. Chơi quả vào một cơ hội, chơi quả vào. Nhưng mà tôi nói thật nhá, cái con bé L này ấy, nó quái vậy thì nếu mà dùng từ nhá, nếu mà bài này mà là real nhá, thì nó quái VL không ạ? Nó cũng master cái art của việc manipulate đấy các ông ạ. Nó là có sự thao túng ở đấy đấy. Nó không đơn giản đâu. Cũng quái đấy các ông ạ. Còn thanh niên này thì quá non. Ông kia thì bị thao túng, bị dắt như cái gì ấy. Đẹp, tôi không thể nghĩ có một quả fumble tệ hơn ở trên nhà thờ. Quả đấy chắc ở trong top 3. Azap xứ 36 đã rescan 5.000 đồng. Độ quái 36%. Viết thư à? Viết thư nghe tình đấy các ông ạ. Viết thư nghe cũng tình đấy. Tôi là một nạn nhân của manipulation từng một thời của một L. I know. Nhưng mà men, tôi đã dứt ra được nó sau vòng 2 tháng. Thanh niên này bị dính vài năm và xong rồi còn dính kiểu dính nhá. Xong rồi cai rồi nhá, xong rồi dính tiếp nhá. What the fuck? Tôi sẽ kể cho các ông một cái funny. Cái đợt Azap xứ 36 đã rescan 5.000 đồng. Vòng quay mùa tiếp theo PVE nên có thêm L. Vậy cả lì được PVE có thêm L. Có thể đấy, có thể. Tôi sẽ kể cho các ông một cái fun fact. Khả năng là tôi chưa từng kể cái này. Hồi trước ấy, hồi cấp 3 ấy, là cái có một đợt là cái lớp của tôi ấy, nó nhìn ra được cái, nhìn xuống được cái công viên. Không phải, nó không phải là cái công viên mà là nó kiểu một cái khu vườn, một cái khu vườn của trường. Cái chỗ đấy là cái chỗ mà có cái đá, xong rồi có cây cối các thứ. Thì các ông biết là kiểu SWAT tổ các thứ liên tục xảy ra đúng không? Kiểu cứ tổ này chuyển sang tổ kia đấy. Thì trong một lần SWAT chỗ ấy thì L đã ra cạnh cửa sổ. Well, spoiler, cái lúc đấy bọn tôi chia tay rồi. Và lúc đấy đang là ở trong cái cha đép thứ hai ở cấp 3 của tôi, which is L2, ok. Tại sao lại liên quan đến L2 ở đây? Có một hôm tôi với L2 xuống cái chỗ cái khu vườn đấy, ok, xuống cái chỗ cái khu vườn đấy, đó kiểu như nào, summer smush smush, kissing các thứ, xong rồi nhá, tôi để ý là tôi thấy một ánh mắt nhìn từ trên tầng 3 xuống các ông ạ. Tôi để ý là tôi nhìn thấy một cái ánh mắt nhìn từ trên tầng 3. Tôi biết chính xác cái mắt đấy là cái mắt nào luôn các ông ạ. Uff. Giờ tôi ghi lại, tôi đéo biết là tôi cảm giác như nào. Nhưng mà hay, tôi không nhớ là mình đã dừng cái hành động lúc đấy của mình lại. So, that must feel good, ha? Huh? Như tôi cũng kể đấy. Từ sau lần tôi bóc phốt L1 thì cái reputation của L1 như kiểu bị destroy con mẹ luôn ở cả cái trường ấy. Như kiểu không bao giờ dám nhìn vào người khác luôn ấy, kiểu thế, kiểu câu cứ tưởng tượng là lúc nào đi về cũng đi một mình, xong rồi luôn đi về cái đường ít người nhất, xong rồi bao nhiêu cái drama các thứ đổ dồn hết vào mồm. Tôi cũng không biết, là chắc tôi cũng chỉ là kiểu người expose những thứ đã làm ra thôi, chứ tôi cũng chả phải là người khiến cho nó trở thành như thế, ok. Nhưng mà tôi, kể cả sau khi mà lúc mà tôi chả có L nào nữa, okay? Khi mà tôi chả có L nào nữa rồi nhá, thì nó vẫn thỉnh thoảng tôi vẫn cảm giác như là có một cái ánh nhìn sát thủ nào đấy đang nhìn tôi. Tôi không biết tại sao, ok, tôi không biết tại sao lúc nào cũng có cảm giác một cái ánh nhìn sát thủ nào đấy nhìn tôi. Nhất là có một cái giai đoạn mà tôi ngồi ở cái nửa trên của lớp. Ban đầu tôi ngồi khá gần sơn lồn. Có một đoạn là tôi ngồi gần, hơi gần sơn lồn một tí. Xong rồi có một lần tôi ngồi trên lớp mà nó kiểu ngồi sau ấy. Xong kiểu lúc đéo cũng có cảm giác có người đang nhìn mình, tôi cứ phải quay lại. Đủ máy. PTSD đâu ạ. Nhưng mà tôi nghĩ là khoảnh khắc mà cái thằng chó ở cái quán net đánh giải LOL với tôi, nhắn dùng cái nick Facebook của tôi nhắn tin với L1 là anh nhớ em, là tôi đã mất hết aura rồi không ạ. Đi con vậy. Khoảnh khắc đấy là tôi đã mất hết aura rồi. Thằng khốn nạn. Đi con mẹ nó, cay mãi lồn. Đi con mẹ nghĩ. Every fucking time tôi nói về cái chuyện này tôi sẽ cay. Xong rồi nó rep lại là hỏi chấm như cái đi. Và tôi thì mất khoảng 1 tiếng để xem là mình nên rap cái đéo gì. Tôi đéo biết là tôi nên rap cái gì không ạ. Nhưng mà tôi biết là mình phải rap gì đó đúng không? Đấy, các ông thấy nó rơi vào cái trường hợp cay vậy liền không? Tôi phải rap. Nhưng mà tôi đéo biết là tôi phải rap cái gì. Ý con mẹ. Mặt đỏ tức giận. Khổ vãi cả lìn. Chia tay L không block này à? Không. Or tôi nên nói là chưa. Bây giờ thì block rồi. Bây giờ thì block rồi. Mà tôi không biết là block từ lúc nào nhá, bởi vì ít nhất là đến lúc kết thúc lớp 12 là vẫn còn. Thì tôi nghĩ là như này thôi, đây chỉ là tôi nghĩ thôi. Khả năng nhá là sau lớp 12 nó block hết toàn bộ người quen của cấp 3 luôn. Mặt cười, chào y. Tôi là anh bạn có quả bài thú tội ca xứng đáng với cô ấy đây. Sau bài đó, tôi suy nghĩ một thời gian và quyết định tán. Bất ngờ là tôi đã thành công. Quay lại đây để báo tin cho y. Siêu. Siêu à? Chúc mừng nhá. Đây đang là kể chuyện của những người cay. Chúng ta chuẩn bị có một bài đẩy lượt 21.000 ký tự. Quả thằng quá nét là sao nhỉ? Tóm tắt, Facebook để ở máy tính, đang ở quán nét, ngồi cạnh nó, đi vệ sinh, quay lại, anh nhớ em. Bây giờ tôi đi vệ sinh em. Con mẹ quay lại của anh nhớ em không những đéo biết nữa. Cứ anh nhớ em thôi, cứ anh nhớ em thôi. Chầu ma vãi cả lìn. Nói chung là tình trường cấp 3 của tôi, thật ra là từ cấp 3 cho đến đại học, cho đến sau đấy một thời gian thì thường nó không lâu lắm. Không có cái nào được một năm cả. Nào, chúng ta chuẩn bị đến với bài 21.000 ký tự được đẩy lượt. Mong là nó được đẩy lượt và ra gì đấy. Một ngày nào đó tôi sẽ kể về câu chuyện L3, which có một plot twist là L2, mà vừa đây tôi có mention, và L3 thích cùng một thằng. Sau khi tôi đã chia tay L2 thì L2 thích thằng đấy, còn L3 là một câu chuyện khác, là một cô bé ở đội bóng rổ và lớn lên trở thành một Tinder girl bị phốt ở trên group Facebook. Nên là về sau nếu tôi có con gái các ông ạ, tôi chắc chắn với các ông nó sẽ không được phép tên là L. Ok, nó không được phép tên là L nhé. No way. Tôi không muốn con gái của mình sẽ là phản diện của cứ một thằng nào đấy, hiểu không? No fucking way. Azap sứ 36 đã rescan 5.000 đồng. Con trai thì tên là Vũ đúng không ngài? Vũ à. Vũ thì khó nói. Mambo. Adi đã rescan 5.000 đồng. Bờ thì sao ngài? Bờ à? Bờ thì ít lắm. Ít bờ lắm không ạ? Mỗi một bờ thôi. I guess it's về bờ. Nói chung là bảng chữ cái. Từ từ nhá, nếu tôi nhìn lên bàn phím nhá. Chữ Q rồi, chữ W thì bị bẻ mà chịu. Chữ E đã từng có chưa? Chưa. R, no way. T, đương nhiên. I, dài. Y dài chưa, U chưa, Y ngắn làm đéo có, O how the fuck no, P rồi, A cái chữ này quá dễ, S à, S nà, D giờ nà, F chịu, G rồi, H rồi, J chữ Jack kìa, chịu, K L Q, no way boy, K à, K rồi không ạ, tốt quá, K rồi, L uff. Cạnh chữ K là chữ L. L thì quá nhiều lần rồi. Z chịu. X chịu. C. Tôi đã có C nhỉ? Chưa. Chưa có C. V rồi. B. Currently. N. Almost. M. Chưa. Đấy. Tôi vừa đọc bảng chữ cái ở trên bàn phím. Not the mambo, man. Nhưng mà chữ K là chắc là dị nhất rồi đấy. Chữ K là dị nhất. Đợt đấy là một mối quan hệ ngắn thôi nhưng mà kiểu dị vãi. Not the Kaneki Kien, man. Tôi cũng chưa bao giờ gặp một người khác nào tên như thế cả. Kiểu cậu đã gặp bao nhiêu người con gái tên là Khánh rồi? Cũng ít mà đúng không? Ít mà. Tôi thì chỉ gặp đúng một người đấy thôi. Giờ thì chắc không còn trong friend list của tôi nữa. Để xem nào. Nếu mà không còn thì tôi sẽ cho cậu biết tên là điều gì của gì. Vì cái tên đấy khá là lạ. À, yeah, không còn nằm trong friend list của tôi nữa. Tên đầy đủ là Vi Ngọc Khánh nhá cậu nhá. How about that? Lần đầu tiên tôi gặp em đấy là ở Nguyễn Quý Đức. Cậu biết được Nguyễn Quý Đức không? Yeah. Vãi lìn. Reaction của tôi là what the fuck? 1m75. No way. No way, no way. Chắc chắn là tôi không cao bằng không ạ. Rất tiếc. Tôi không cao bằng. Không cao bằng. Rồi, đâu, bài được đẩy lượt 21.345 ký tự. Ơ, 21345, tức là đủ số từ 1, 2, 3, 4, 5 ấy. Trong... À, đây, đây, đây, đây. Ơ, trời ơi, anh Dũng trôn rồi. Thế tôi lại phải render lại à, cái gì thật. Được. Người đâu, thưởng TikTok. Dạo gần đây tôi không thấy cái anh check body anh ấy xuất hiện không ạ? Địt con mẹ cái video này. What the fuck? Béo, xấu, không là một cái tội. Cái tội là bạn không biết phối đồ thôi. Mình đang mặc một cái bộ ấy đây. Đảm bảo em Trang ngày xưa bỏ mình nhá. Giờ tiếc hồi hụt luôn. Trang ạ, ngày xem bỏ anh. Giờ anh không biết vía, không biết phối đồ. Giờ anh đã biết phối đồ rồi. 1m75 là vừa tầm cái thế. Một chân đứng dưới sàn, một chân vắt lên vai. Ôm đùi mà đẩy cực về nhé. Nhiều kinh nghiệm đấy, nhiều kinh nghiệm đấy. Chưa, à Trang, em tiếc chưa? Béo, xấu. Ok. What the fuck we have? My mom is kinda homeless. Edit? What the fuck? This edit so big, bro. Gì? Oh my god, I'm going to move. Please, Pete, I need this. My mom is kind of homeless. Number 5. Ninja. Ninja. Number 4. Nair. Number 3. What do you mean? Tiger. What it's Tiger? What Tiger? Number 2. Bigger. Tại sao vậy? Giống như trường hợp này xảy ra với tôi, xong rồi tôi gọi Sơn Lồn đéo đấy nghe máy không? Oh man, so true. So true. Đéo thể nào đúng hơn được. Xẻo xong my boss away. Give me a trap beat. Say anyway, thú tội rồi. Chúng ta có nên sống thật với chính bản thân mình. Chào ngài và anh em kênh chat. Có thể ngài và anh em không nhớ hoặc không biết tôi là ai, nhưng nếu nhắc đến cậu bé ngoái mông dính tịa lên gối anh trai mình để trả thù thì chắc mọi người sẽ nhớ nhỉ. Phải, đó là tôi đấy. Hoặc đơn giản hơn thì tôi hay xuất hiện trên kênh với tên gọi em Numbi. Đã rất lâu rồi tôi mới viết thêm một bài để tâm sự với ngài và anh em. Không phải vì tôi lười viết hay gì, chỉ là tôi thích lắng nghe những câu chuyện của anh em hơn. Cho dù đó có là quay tay ra bài, là những tâm sự thầm kín hay là những tip and trick trong cuộc sống, vân vân mây mây, thì tất cả với tôi đều đáng để nghe qua. Mọi thứ dường như được cộp lại thành một podcast vui vẻ mang tên nhà thờ mà tôi có thể bật trong nền để giải trí khi đang bán mình cho tư bản 8 tiếng mỗi ngày vậy. Vì thế nên cũng rất cảm ơn ngài, cùng đội ngũ phía sau hậu trường và anh em đã đóng góp và xây dựng nhà thờ lớn mạnh như hôm nay. Vậy hôm nay tôi xuất hiện ở đây để làm gì? Vào cuối tháng trước, đã có một sự việc xảy ra, dù không ảnh hưởng trực tiếp gì đến tôi nhưng thực sự thì nó khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Và không, đây không phải là một câu chuyện chôn chôn, cũng không phải quá khứ đen tối sặc mùi pịa, cái đấy phải để dành khi khác nhé, đây là chuyện nghiêm túc. Hy vọng sẽ nghe được ý kiến của ngài và anh em, okay. Những người cũng thế hệ của 9X như tôi. Đây là câu chuyện về cô bạn thân của tôi. Xin lỗi trước nếu cách hành văn của tôi có hơi lủng củng, dài dòng thì mong ngài và anh em kênh chat châm trước, bỏ qua cho tôi nhé. Để giới thiệu qua thì tôi và cô ấy, từ giờ sẽ được gọi là Topaz, đã bắt đầu quen nhau từ ngày mới lên lớp 6. Chuyển cấp lên trường mới, bạn bè mới, nên việc đầu tiên tôi làm khi nhận lớp là cố tìm cho mình một người bạn để chơi cùng. Và như được định mệnh sắp đặt, tôi được cô giáo xếp ngồi cạnh Topaz. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Topaz là cô ấy khá xinh và có nét gì đó hơi ngầu, hơi mạnh mẽ hơn so với một đứa con gái. Sau một hồi nói chuyện tìm hiểu, tôi biết được cô ấy được lớn lên trong một khu chợ nhỏ ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Ai sống ở thành phố chắc cũng biết quận 4 tầm hơn 10 năm trước luôn nằm trong top những quận có tình hình xã hội phức tạp nhất. Các thể loại tệ nạn mà anh em có thể nghĩ đến như xiên nhau, mai thị thúy, cướp giật, rượu chè, cờ bạc đều có thể được bắt gặp tại đây. Và vì lớn lên trong một môi trường có đầy bụi bặm như thế nên Topaz đã có phần gì đó cứng rắn, mạnh mẽ hơn những đứa con gái khác. Khi bị nam sinh trêu chọc, bắt nạt, bọn con gái lớp tôi thời đấy thường chỉ cố nhịn cho qua chuyện hoặc cùng lắm thì mách giáo viên. Nhưng Topaz thì khác, Nó sẵn sàng đứng lên va thẳng mặt bọn con trai để giành lại công bằng cho mình và các nữ sinh khác. Bọn con trai khi bị một đứa con gái chửi thẳng vào mặt thì cũng tức lắm, cứ ham dọa là sẽ giao lưu tí võ thuật với con này sau giờ học. Và anh em biết gì không? Chính con bé lại là đứa chủ động đi tìm bọn này để tính chuyện. Đương nhiên bọn con trai khi ấy chỉ mõm để cố giữ cho mình tí thể diện thôi, chứ thấy một đứa con gái lăm lăm chủ động đi tìm thì lại chả sợ bỏ mẹ ra mà trốn về nhà với phụ huynh. Giờ nghĩ lại thì nếu lúc đó chúng nó đơm nhau thật thì chắc con này sẽ thiệt thôi, vì dù sao nó cũng chỉ có một mình, nhưng có khi lôi được một hai đứa vào viện cùng cũng nên. Với tính cách như thế, không bất ngờ khi Topaz rất được lòng những đứa con gái khác. Chúng nó hay nà ná na na Topaz, gọi chị xưng em. Với chúng nó, Topaz được xem như hình mẫu lý tưởng, là người mà chúng nó luôn muốn theo đuổi. Và từ ngưỡng mộ, dần có vài đứa xem đó là tình yêu. Nhưng ở thời điểm đấy, vấn đề làng gốm Bát Tràng hay lẩu gà Bình Thuận chưa được thoáng như bây giờ. Mấy từ như gay hay bê đê luôn được xã hội dùng để trêu chọc, miệt thị những đứa có xu hướng tính dục khác với mọi người xung quanh. Và Topaz cũng cảm thấy như thế. Suốt năm cấp 2, nó đã phải từ chối chắc phải gần chục cái tỏ tình, đa số là của nữ. Tôi nhớ nó từng bảo với tôi rằng thật ra đôi lúc nó cũng có cảm giác gì đấy với một số bạn nữ, nhưng nó nghĩ đó chỉ là mong muốn một mối quan hệ bạn bè thường thôi chứ không phải yêu đương gì cả. Với nó, tình yêu chỉ tồn tại giữa hai giới tính khác nhau thôi, chứ tình yêu đồng giới thì có phần hơi dị giáo và không bình thường. Nó cứ đinh ninh thế đấy. Có thể các ông đang thắc mắc rằng tôi ở đâu và vì sao tôi lại dành về Topaz như thế, đúng không? Câu trả lời là tôi luôn ở cạnh nó. Như Numbi luôn ở cạnh Topaz, tôi với nó đã là bạn thân gần 14 năm nay rồi. Từ ngày gặp nó vào lớp 6, không biết có được đấng tối cao nào sắp đặt không mà tôi và nó luôn được học cùng lớp, thậm chí còn toàn ngồi cạnh nhau. Chỉ đến khi đại học thì do định hướng tương lai khác nhau nên mới không học cùng nhau nữa. Nhưng kể cả thế thì tôi và nó vẫn thường hẹn nhau đi chơi chung. Chúng tôi từ những người bạn cùng bàn, giờ đây đã là một cặp không thể tách rời. Chúng tôi đi ăn cùng nhau, đi học cùng nhau, đi chơi cùng nhau. Chúng tôi thường tâm sự cho nhau những điều thầm kín không ai khác được biết. Tôi và Topaz thân nhau đến thế đấy. Tôi biết các ông đang nghĩ gì. Làm gì có chuyện bạn thân khác rồi, đúng không? Tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Đã có thời gian tôi thích Topaz, và đương nhiên là có tỏ tình chứ không như vài ông ở đây không dám thổ lộ lòng mình. Tôi bảo các ông này, cứ tỏ tình đi. Nếu thất bại thì sau này khi nhìn lại, các ông cũng sẽ mỉm cười và bảo rằng ít nhất thì các ông đã cố rồi, đúng không? Trường hợp của tôi thì khác. Topaz đồng ý lời tỏ tình của tôi, nhưng sau một khoảng thời gian ngắn thì chúng tôi lại quay trở lại làm bạn thân. Lý do mà tôi với nó đưa ra là làm người yêu ngại bỏ mẹ, không được vui với tự nhiên như trước. Đương nhiên là tôi và Topaz đều happy với quyết định này và mối quan hệ của tôi với nó lại quay lại như cũ. Nhưng lại có phần thân thiết hơn nữa do giờ đã không còn cái rào cản gọi là tình yêu giữa hai chúng tôi nữa rồi. Sau vụ này tôi cũng có cho mình một cô bạn gái, nhưng thôi chuyện đó để dành cho hôm khác nhé. Còn Topaz, cái tính cách mạnh mẽ của nó vẫn luôn thu hút phái nữ. Suốt bao năm quen nó, có thể nói số lần nó được nữ tỏ tình chắc phải nhiều gấp đôi so với nam. Đương nhiên là nó vẫn từ chối với lý do đã kể từ trước. Và rồi chuyện gì tới cũng đã tới. Topaz có bạn trai, giờ gọi là Aven nhé. Nó quen Aven khi đang học đại học. Do không chung trường nên tôi cũng không rõ lai lịch của thằng này lắm, chỉ biết là con nhà gia giáo, được dạy dỗ khá tốt. Tôi có được rủ đi ăn cùng cặp này vài lần. Thú thực ấn tượng của tôi về Aven là khá ổn. Và hay, tôi tin vào mắt nhìn người của Topaz đấy. Con này suốt mười mấy năm chả yêu ai bao giờ, nay tự nhiên lại chấp nhận có bạn trai thì kể ra thanh niên Aven này chắc cũng phải là người có nhân cách tốt lắm. Topaz có hỏi ý kiến của tôi về Aven mấy lần. Tôi luôn bảo rằng tôi chỉ là người ngoài thôi. Dù sao thằng đó cũng do chính nó tự quyết định nên chắc sẽ ổn thôi. Và cứ như thế, từ khi có bạn trai, tần suất gặp mặt của tôi và Topaz ít đi hẳn. Một phần là do Topaz muốn dành thời gian nhiều hơn cho Aven, phần khác là do công việc. Những buổi đi chơi của tôi và Topaz dần bị thay thế bằng những hôm tăng ca, cày thêm. Những tin nhắn giữa chúng tôi ngày một ít dần, đến mức hầu như không còn nói gì với nhau nữa cả. Chúng tôi gần như lạc mất nhau trong cuộc đời thế đấy. Cho đến cuối tháng trước, khi tôi vẫn đang bán mình cho tư bản thì kênh Zalo của tôi bỗng nhảy lên một tin nhắn từ Topaz. Nó hẹn tôi đi Manhattan cà phê nói chuyện. Tôi thầm nghĩ, quái lạ, tự nhiên con này nay lại rủ mình đi cà phê. Không phải rủ Aven sẽ hợp lý hơn sao? Nghĩ thế thôi nhưng trong tâm tôi thì vui lắm. Đã lâu rồi chúng tôi chưa được gặp mặt nói chuyện như xưa. Chắc sẽ có nhiều điều để kể cho nhau nghe lắm đây. Với tâm trạng hứng khởi đó, tôi hẹn nó ngay chiều hôm đấy triển luôn cho nóng và nó đồng ý. Chúng tôi hẹn nhau sau giờ làm ở một quán cà phê quen thuộc, nơi lúc trước tôi với nó vẫn thường ra ngồi để tâm sự. Khi bước vào quán, một cảm giác quen thuộc bỗng ùa vào tâm trí tôi. Vẫn cảnh sắc này, vẫn mùi hương đấy và vẫn chỗ ngồi cũ, Topaz đang ở đó đợi sẵn. Và sau bao lâu vùi mình vào cuộc sống cá nhân, chúng tôi cuối cùng cũng gặp lại nhau. Tay bắt mặt mừng, Chúng tôi kể cho nhau nghe về cuộc sống cá nhân hiện tại của cả hai. Những câu chuyện vui, buồn, những khó khăn hay chỉ đơn giản là những sở thích cá nhân mới. Chúng tôi đều hăng say chia sẻ mà không màng đến mọi thứ xung quanh. Trong thoáng chốc, tôi chợt cảm giác như cả tôi và Topaz được trở về với thời gian cũ, nơi mà hai đứa chỉ là những đứa trẻ vô tư, hồn nhiên ngồi chung một bàn học đang kể cho nhau nghe về những câu chuyện ngớ ngẩn của cả hai. Ôi, tôi thực sự rất nhớ cái cảm giác ấy, vô âu vô lo ấy. Vậy nên nếu anh em nào vẫn còn đang ngồi ghế nhà trường và nghe được bài này, hãy trân trọng khoảng thời gian học sinh đi nhé. Vì khi ra xã hội, các ông sẽ nhận ra đó là khoảng thời gian rất vui và tuyệt vời đấy. Quay trở lại tôi và Topaz, đột nhiên nó đưa cho tôi xem chiếc điện thoại của nó. Trên màn hình, nó mở sẵn ứng dụng X và cho tôi xem một profile khá lạ. Không phải clone hay là hai kiểu quân trắng tinh, tài khoản này đăng rất nhiều là đăng khác. Đó là tài khoản của một cô gái, từ giờ tôi sẽ gọi là Hân Bi nhé. Hân Bi đăng rất nhiều thể loại bài khác nhau, chủ yếu là tận hưởng cuộc sống tuổi trẻ, kiểu YOLO ấy. Nội dung trải dài từ những bức ảnh du lịch nước ngoài, ăn uống, trải nghiệm cuộc sống cho đến những video lên ba sàn, hút bóng cười, xá xị như anh judo simli nào đấy ở 120 Suzuka yên lãng. Thật ra thì tôi thấy điều này khá bình thường. Việc một bạn trẻ nào đấy thích tận hưởng tuổi trẻ như nào là chuyện của họ đúng không? Tôi chả là ai mà có quyền phán xét Hân Bi cả. Khi còn đang chưa hiểu chuyện gì và tại sao Topaz lại cho tôi xem profile của Hân Bi thì nó bỗng bấm vào một trong những tấm ảnh. Và lúc này, tôi đã hiểu lý do mình được nó cho xem chỗ đó. Trong ảnh là em Hân Bi đang bú mỏ thằng nào đó. Dù mới chỉ được gặp vài lần nhưng cái bản mặt này thì chắc chắn tôi không thể nhầm được. Đúng vậy, đó là Aven. Topaz kể cho tôi rằng khi đang học dở đại học thì Aven bỗng thông báo mình sẽ đi du học, với cái cớ là tiếp tục ngành học của mình ở nước ngoài để sau này dễ phát triển hơn. Thực ra là nó muốn trốn lính đến khi hết tuổi gọi mới về. Tôi biết, rất giống anh judo Simli đúng không? Topaz và Aven lúc này cũng đã yêu nhau được một thời gian tương đối. Hai đứa cũng đã từng sang nhà nhau chơi, phụ huynh cả hai cũng đã biết mặt nhau và hy vọng sau này chúng nó cũng nên vợ nên chồng. Hai đứa vì thế mà quyết định sẽ không chia tay và bước vào mối quan hệ yêu xa. Đương nhiên, yêu xa luôn tiềm ẩn những rủi ro. Và thật không may, một trong những rủi ro đó đã xảy ra. Ngoài tấm ảnh bú mỏ trên, Topaz còn cho tôi xem tiếp một lô ảnh chỉ toàn Aven tình tứ với Hân Bi. Nào là nắm tay, ôm ấp, hôn hít đủ thứ. Topaz bảo tôi rằng sau khi đi du học khoảng vài tháng thì Aven bỗng ít liên lạc với Topaz lại. Có hỏi tới thì lý do luôn được đưa ra là nào là do bận học nên không nhắn, hay múi giờ khác nhau nên không tiện. Đương nhiên, bất kỳ ai có não cũng biết đó chỉ là những lời nói dối để che đậy cho một sự thật khác mà thôi. Vì thật sự rất ít có ai bận đến mức không nhắn nổi vài tin nhắn cho người khác cả. Đây còn là bạn gái mình nên chuyện đó lại càng không thể. Sinh nghi, Topaz quyết định tìm hiểu sâu hơn bằng cách tìm và liên hệ các tài khoản bạn bè của Aven và hy vọng sẽ khai thác được manh mối từ ai đó cũng đang du học cùng thằng đó. Và thật may mắn là một người bạn có quen biết Aven đã đưa cho Topaz profile chim xanh của Hân Bi. Nhờ đó mà mọi chuyện dần được hé lộ rõ hơn. Aven và Hân Bi 99% chắc chắn là đang trong một mối quan hệ sau lưng Topaz. Nó bảo bây giờ hai con lợn này có gặp nhau ở đâu, yêu nhau ra sao, chích nhau như nào thì cũng chẳng đáng để nó quan tâm nữa. Quan trọng là thằng này đã phản bội nó, và như đó là đủ để Topaz kết thúc mối quan hệ này. Topaz là người nói lời chia tay trước, và với tính cách mạnh mẽ, dứt khoát của mình, Aven dù có xin lỗi như nào thì nó cũng không chấp nhận. Thằng kia tuyệt vọng đến mức nó còn nhờ phụ huynh mình sang tận nhà để năn nỉ Topaz cho thêm một cơ hội nữa, hứa là sẽ sửa đổi các kiểu. Và do không muốn liên quan đến phụ huynh cả hai, có lẽ Topaz vẫn phần nào đó còn vương vấn với thằng này nên có hẹn Aven sẽ nói chuyện để giải quyết khi nó về nước đợt Tết Tây sắp tới. Từ đó đến nát cũng đã được 2 tháng, hai đứa nó vẫn còn liên lạc, nhưng Topaz vẫn có cảm giác gì đó khá gấn khi nói chuyện với Aven, kiểu đã mất niềm tin rồi thì rất khó để quay lại như cũ ấy. Trong khoảng thời gian này, Topaz bảo nó lúc nào cũng mang trong đầu nhiều tâm sự, nào là chuyện công việc, chuyện gia đình, rồi chuyện của Aven, như thể mọi gánh nặng trên thế giới đều đè lên đầu, nó không biết phải làm gì. Thế rồi một hôm, nó quyết định ra pub ngồi. Theo như Topaz kể thì nó biết được quán này là do tình cờ được một đồng nghiệp giới thiệu. Đó là một pub khá nhỏ so với mặt bằng chung, nằm sâu trong lòng thành phố. Nhưng cũng do vậy nên quán này khá chill, phù hợp với những người thích những chỗ yên tĩnh để suy ngẫm. Từ khi biết được quán này, Topaz đến đây rất thường xuyên. Nó nói ra đấy ngồi xíu tuy hơi tốn tiền nhưng mỗi lần nó về thì cảm giác nhẹ nhàng hơn khá nhiều. Rồi một hôm, khi đang nhâm nhi thứ đồ uống của mình, có một chị gái đến bắt chuyện với nó. Topaz có cho tôi xem qua ảnh của chị ta, từ giờ tôi sẽ gọi là Z nhé. Qua bức ảnh trên điện thoại, ấn tượng đầu tiên của tôi về Z là chị này xinh, rất xinh là đằng khác. Không phải kiểu xinh của các em gái lắc bông khoe body trên mạng bây giờ. Chị này xinh theo kiểu phụ nữ trưởng thành ấy. Trang điểm tuy chỉ nhẹ nhàng, Quần áo thì cũng chỉ là đồ công sở bình thường, nhưng thật sự tôi cũng có chút gì đó bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của Z. Z tiếp cận và bắt chuyện với Topaz trước. Do tính tình hòa đồng của mình và đối phương cũng là nữ nên Topaz cũng nới lỏng cảnh giác và vui vẻ tiếp chuyện với chị ta. Theo lời Topaz kể thì Z lớn hơn chúng tôi khoảng 3 tuổi và cũng rất hay đến quán này ngồi. Chị ta đến đây hàng tuần, ai hay đến quán thì chị chắc chắn cũng đã nhìn thấy qua một lần rồi. Do đó nên việc dạo gần đây Topaz hay đến quán thường xuyên đã khiến chị ta để ý, và kết quả là cuộc trò chuyện gặp gỡ của cả hai bên. Topaz bảo Z rất hiền lành, dễ thương. Không biết có phải do men cồn hay không khí của pub không, nhưng Topaz cảm giác rất thoải mái khi nói chuyện với Z. Hai chị em cứ luyên thuyên trao đổi về những vấn đề của phụ nữ. Nào là son phấn, nào là quần áo, rồi cuộc sống của cả hai. Topaz bảo nó vui lắm. Lâu lắm rồi nó mới được nói chuyện với một người nhiều đến vậy mà không phải liên quan đến công việc. Huống chi cả hai đều là nữ, Topaz lại càng cảm thấy thoải mái để nói chuyện hơn. Nó nhận ra rằng tâm sự với người khác có thể giải tỏa bớt đi căng thẳng mà nó mang theo trong đầu bấy lâu. Chẳng mấy chốc đã đến lúc con mắm này phải về. Trước khi chia tay, cả hai còn trao đổi thông tin liên lạc cho nhau và hẹn nhau hôm khác sẽ lại gặp. Và cứ như thế, Topaz và Z luôn hẹn nhau ở cái pub nhỏ ấy. Câu chuyện của cả hai dần trở nên đa dạng hơn. Họ chia sẻ với nhau về gia đình, về tình yêu, về những thứ trên trời dưới biển. Do là người lớn tuổi hơn, có vốn sống dày hơn nên những vấn đề mà Topaz gặp phải, Z đều biết cách để an ủi và đưa ra hướng giải quyết phù hợp nhất. Rồi những cuộc hẹn không còn chỉ giới hạn ở cái pub nhỏ ấy nữa. Cả hai đã có những buổi đi chơi, mua sắm, xem phim, vân vân. Thậm chí Topaz bảo có lần còn được Z rủ qua nhà mình chơi, nhưng do con này hôm ấy bận nên đã từ chối. Cứ như thế, mối quan hệ giữa họ ngày càng khăng khít hơn. Topaz bảo với tôi rằng khi nó ở bên Z, nó cảm giác thoải mái, an toàn y hệt như lúc nó còn gặp với Aven vậy. Thậm chí là có phần hơn. Topaz nghĩ nó cảm thấy thế là do cả hai đều là nữ và lần đầu tiên trong đời, nó có cảm giác được người khác ngoài gia đình chăm lo cho thường xuyên. Và nó thích cái cảm giác ấy. Cho đến một hôm, khi cả hai đang ngồi ở cái pub cũ, Z bỗng mở lời. Chị ấy bảo chị ấy thích Topaz. Không phải theo kiểu của những người bạn, mà là tình yêu. Topaz lúc này mới nhận ra rằng Z là lẽ biên. Z nói lúc đầu chị ấy bắt chuyện với Topaz là vì Z nghĩ Topaz khá là xinh nhưng cũng có vẻ gì đó rất ngầu. Chị ấy muốn tìm hiểu thử xem Topaz là người như thế nào nên mới tiếp cận bắt chuyện. Nhưng sau nhiều lần gặp gỡ, tiếp xúc, Z nhận ra mình có tình cảm với Topaz và thứ tình cảm này cảm giác rất chân thành, không giống với mấy mối tình ăn chơi trước của chị ta. Z bảo chị ta thật sự rất thương Topaz và muốn chăm sóc cho nó, không phải như một người chị xã hội nữa mà với tư cách là người yêu của nhau. Topaz nghe vậy thì bất ngờ lắm. Hơn 20 năm cuộc đời, nó đã được biết bao nhiêu cô gái tỏ tình và cũng đã từ chối biết bao nhiêu lần rồi. Nó luôn mang trong mình định kiến là chỉ có khác giới mới yêu nhau được, tình yêu đồng giới là dị giáo, là bất bình thường. Nhưng lạ thay, lần này nó lại không từ chối Z ngay như đã làm bao nhiêu lần trước đây. Đúng hơn là, nó không muốn từ chối Z. Theo đúng lời Topaz kể thì nó khi đó đã khá là dối. Đầu nó hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Nó luôn khẳng định rằng nó là gái thẳng. Rằng những cảm xúc mà nó có khi ở bên Z thực chất chỉ là vì nó luôn xem Z như chị em ruột chứ không phải tình yêu. Nó chợt nghĩ đến Aven, người bạn trai hiện còn đang mang án treo đang du học nước ngoài. Nếu bây giờ nó chấp nhận Z thì Aven sẽ để đâu? Nhưng nó vẫn còn có tình cảm với Aven và nó biết tình cảm đó là thật. Nếu không thì có lẽ nó đã không đợi thằng này về để giải quyết chuyện hai chúng nó rồi. Nhưng hiện giờ, cảm xúc của nó dành cho Z cũng là rất thật và đang vô cùng mãnh liệt. Nó có nên chấp nhận Z? Nếu có thì nó phải vượt qua được cái định kiến xã hội đã cắm rễ rất sâu trong tâm trí nó suốt hơn 20 năm nay. Topaz bảo lúc đó nó không biết phải làm gì cả. Liệu nó có nên vứt bỏ đi cái định kiến ấy và sống thật với cảm xúc của bản thân hay vẫn cố kìm nén cái cảm xúc mãnh liệt ấy lại và dối lòng rằng mình không có cảm giác gì với Z? Cuối cùng, quyết định của nó là dùng Aven như cái cớ để có thêm thời gian suy nghĩ. Nó bảo rằng muốn giải quyết chuyện với thằng này cho xong đã rồi mới tính tiếp. Z đương nhiên là biết về Aven và câu chuyện của hắn qua những buổi tâm sự trước. Chị ấy bảo việc Topaz muốn có thêm thời gian quyết định là hoàn toàn bình thường và chị ấy hoàn toàn hiểu cho Topaz. Z đồng ý với việc cho Topaz thêm thời gian, không cần phải trả lời ngay đâu. Topaz bảo tôi rằng lúc đó nó cảm giác tội lỗi lắm. Nó bảo khi nó từ chối mấy đứa con gái trong quá khứ thì cũng chẳng thấy gì. Nhưng việc không trả lời ngay cho Z được khiến nó thật sự cảm thấy áy náy. Nó nghĩ Z thật lòng với nó vì nếu chỉ muốn chơi đùa tình cảm thì chị ta đã muốn có câu trả lời ngay lúc đó rồi. Nếu đối phương không đồng ý thì Z sẽ rút luôn để đi tìm con mồi khác, đỡ tốn thời gian. Còn đằng này, chị ta sẵn sàng đợi đến Tết Tây, tức là hơn 2 tháng nữa, để Aven về và Topaz đưa ra quyết định. Theo Topaz thì nó cảm giác được sự chân thành đến từ Z. Nó bảo rằng sau hôm đó, nó và Z vẫn nhắn tin, đi chơi với nhau bình thường. Nhưng sau mỗi cuộc hẹn, cảm xúc trong nó càng rõ hơn. nó bảo tôi rằng nó nghĩ mình thích rất thật. Nhưng một lần nữa, nó không biết mình có nên sống thật với cảm xúc hay lại phải dối trá bản thân vì định kiến xã hội. Nghe đến đây, tôi chợt nhận ra con bạn thân mà mình thường nghĩ là mạnh mẽ, cứng rắn thật ra cũng chỉ là một con người bình thường với những lo âu rất con người. Nó hỏi tôi nếu là tôi thì sẽ chọn gì, sống thật hay sống theo xã hội. Thú thật thì lúc ấy, tôi đã phải suy nghĩ. Tôi chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như nó nên tôi không thể hiểu được cảm giác đó là như thế nào. Nhưng nếu được thì tôi luôn muốn sống thật với bản thân mình. Vì cuối ngày, khi chúng ta đặt lưng lên giường ngủ thì chúng ta sẽ nhận ra mình sống là vì bản thân mình chứ không phải vì vài cái định kiến xã hội. Hãy làm những gì mà bản thân cảm thấy hạnh phúc nhất khi thực hiện để sau này nhìn lại, chúng ta sẽ không phải hối hận về quá khứ đấy, kể cả kết quả có ra sao. Tôi nói với nó thế đấy. Lúc này, tôi thấy khuôn mặt Topaz bỗng giãn ra, đỡ căng thẳng hơn trước rất nhiều. Topaz cảm ơn tôi, nó bảo nó đã nghe được những gì nó cần nghe và biết mình phải làm gì rồi. Thấy thế, tôi cũng mừng vì đã giúp đỡ được gì đó cho nó. Tuy không biết tương lai, lựa chọn của Topaz ra sao nhưng dù có là gì thì tôi cũng sẽ ủng hộ nó. Đến đây, tôi và nó lại chia tay nhau. Cả hai hẹn sẽ gặp lại khi một trong hai có vấn đề gì đó cần tâm sự hoặc chỉ đơn giản là đi chơi như ngày xưa thôi. Vài ngày sau đó, tôi luôn mang trong mình những câu hỏi, chúng ta có nên sống thật với bản thân mình không? Liệu câu trả lời mà tôi đưa ra cho Topaz có thật sự chính xác? Tôi thực sự muốn nghe nhiều hơn những câu trả lời từ nhiều người. Và đó là lý do mà tôi viết bài này ngày hôm nay. Cũng nhờ vậy mà tôi cũng đóng góp cho nhà thờ chúng ta một câu chuyện về Topaz, cô bạn thân của tôi. Nếu cách hành văn của tôi có hơi dài dòng, lủng củng thì xin ngài và anh em thứ lỗi cho tôi nhé. Cảm ơn ngài và anh em. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Ký tên, em Dumbi. Ký tên, em Dumbi. Mambo, mambo, tomatri, mambo. Azaf xứ 36 đã rescan 5.000 đồng. Tôi khá là đồng cảm với anh Avan. Tôi cũng muốn chịt em hơn bi. Sao nhỉ? Bài này. Để tôi đuổi mèo ra ngoài đã. Claudian đã rescan 5.000 đồng. Ngân mi dấu lớn học sinh 9 điểm văn. Ơ, có một con mèo trong góc kìa. Tôi xăm mình con mèo trắng đánh nhau với con mèo đen. Kirkley đã rescan 5.000 đồng. Hóa ra cả Avan cũng không cưỡng lại được cảm giác jackpot từ nước của Hân Bi. Đây là vòng cổ sốc điện nha. Hoàng Tuyền Cô Trấn đã rescan 5.000 đồng. Học sinh 9 Đờ Văn viết văn thua con lợn là Factos. Fucking god, another one. Yeah. Con này mắt nó bị lác hay không? Trông buồn cười á. Câu trả lời của tôi thì đương nhiên là thế rồi, sống thật chứ. Nói chung là thẳng hay là cong thì cái đấy là tùy vào mỗi người mà. Thẳng văn minh và cong văn minh là được. Thế thôi, có gì đâu. Mambo, mambo, tomatri, mambo. Nhà tha một đã rescan 5.000 đồng. Lòng tôi tan nát khi nhận ra tôi là gai đời có hiểu cho hay mỉa mai tình tôi. Tôi nghĩ khuyên như thế là đúng rồi. Bởi vì chúng ta cũng đến cái giai đoạn mà những cái thế hệ cổ hủ nó bắt đầu biến mất dần rồi. Và dần chuyển thành thế hệ nó cởi mở hơn ấy. Thì mấy cái việc này nó cũng dễ hơn nữa. Nhưng mà Aven được miêu tả trong câu chuyện này xúc vật quá. Cơ mà theo bài này nói tức là Tết này là sẽ nói chuyện đúng không? Nhưng mà có khi còn chẳng có cùng nói chuyện đấy nếu như mà Cái mối tình kia nó sửa hình thật. Yodo đã huy scan 5.000 đồng. Thẳng hay cong không quan trọng, quan trọng là phải sống sao cho đẹp lòng người là đờ si. Cũng xin lỗi y cái đầu nết trước va mà cô tìm hiểu luật, bạc xin. Ngài nghĩ tụi trẻ sẽ có những cái vấn đề mới, chúng ta sẽ lại thành cổ hủ không? Có thể, rất có thể. Bao giờ chúng ta đến lúc già chúng ta biết ngay kiểu. Bố ơi, xin giới thiệu với bố, đây là bạn trai robot của con. Xin giới thiệu với bố. Đây là bạn trai robot của con. Mày cút ra ngay. Mày cút ra ngay, đúng không? Nhưng mà mày cút ra ngay, nhưng mà anh ấy tên là Wally. Nha Tha một đã rescan 5.000 đồng. Bố ơi, xin giới thiệu đây là bạn trai Roblox của con. Thì có vẻ cay với cả lìm. Nhà về sau sẽ còn nhiều thứ đấy. Kiểu gì mình sẽ cổ hủ thành một cái gì đấy thôi. Bây giờ thì mình thấy thế trước cổ hủ, thế sau lại thấy mình cổ hủ. Nó sẽ là một thứ kiểu khả năng là không bao giờ hết được. Khó lắm các bạn. Không bao giờ hết được. Nhà nói chung là câu chuyện vừa được nghe kể thì cũng chà đép đầy đủ, cho dù được kể từ một NPC. Thứ 36 đã rescan 5.000 đồng. Bố ơi, đây là bạn gái robot của con. Cô ấy tên Mihono Bonbon. Khó rồi, Mihono Bonbon. Con mèo mới đi ra. Quá nhiều mèo rồi. Mơn Nam Mi đã rescan 5.000 đồng. Fun fact về Topaz là đùi của nó cũng khá múc nhé. Tôi biết là vì tôi đã từng test đùi nó khi cả hai cũng đi chơi chung rồi. Anyway, điều đấy làm tôi có một câu hỏi và tôi tin rằng đang có nhiều người thắc mắc. Ai là bot? Ai là top? Bởi vì nhá, Ê. Nếu như mà theo như được miêu tả lại thì cả hai đều có cái xu hướng là kiểu đấy mà. Thì cả hai đều là sao nhỉ? Gọi sao nhỉ? Đều có xu hướng tấn công à? Yodo đã huy scan 5.000 đồng. Năm 2080, chúng ta sẽ chửi thế hệ mới chơi các game eSports mới mất chất trong khi chúng ta ở viện dưỡng lão xem Faker đánh lon thở oxy lấy cúp lần thứ 70. Chắc là đánh đảo đường không ạ? Chắc là đánh đảo đường. Mà ông nào bảo là cắt kéo đấy không có tốt với bot đấy. Lại chả tốt với bot lòi á, mẹ. Biết gì với cắt kéo. Rất tốt và rất bot luôn. Có những cái kèo như thế luôn. Có những cái kèo là nó sẽ có một nửa nhá, là thuần kiểu nữ luôn, kiểu thuần nữ tính luôn đấy. Còn một bên còn lại là thuần đi top. Sao anh biết à? À. Tôi lại phải bật cái này ư? There are consequences to saying the N-word. Why? How do you know? How do you know? There are consequences of saying the N-word. Why? How do you know? Classic. Bài đấy classic vừa lời. Chính xác hôm nay chúng ta nghe nhiều tâm sự phết nhỉ? Được. Đổi gió tí nhá. Bật một bài chết não đi. Chết não một pick thì sẽ là bài cuối. Trong lúc đợi bài chết não được render, chúng ta xem TikTok. Dĩ ít thôi. I got questions. Dĩ ít thôi. 12 giờ, cây xăng. Có tờ, cậu chẳng phải sợ ai đâu. Đôi khi dũng cảm không. Dĩ ít thôi. What is this? I got questions for you. Is she still homeless? Nah. She kind of financially stable now. So. Really? That's you? So you the person who said my mom's kind of homeless? No, that was 4 years ago. Nội dung của bạn rất hay. Nếu không có gì thay đổi thì hết hôm nay sẽ đến ngày mai. Nếu không có gì thay đổi thì hết hôm nay sẽ đến ngày mai. Nhưng mà đây là ngu mà. Chỉ thôn vậy nhưng mà đây. Nhưng mà đây là ngu mà. Đi nhưng mà đây là cú ấy. Nhá, 1, 2, 3, nhá, arigato. Nhá, 1, 2, 3, nhá, arigato. Nhá. What the fuck? What the Mambo. Dominis đã wescan 136.000 đồng. Ngài cho em đẩy lượt bài mở đầu. Mình xin chào anh Quan và mọi người trên nhà thờ gửi chiều tối hôm qua. Ok, bài đấy sẽ diễn ra sau bài chết não nhé. Bởi vì bài chết não khá là ngắn nên là ok. Vui ạ. Cái này tôi xem rồi. Good man. Please, speed, me need this. Mom have no cave. Me live with dad, want help mom. Speed, me look at your cave painting. Why laugh? Disrespectful. Why laugh? TikTok của tôi hôm nay. Xin chào ngài và mọi người. Tôi tên là D. Trước khi vào bài, tôi mong mọi người ở đây không học theo hay bắt chước tôi. Chuyện vào một buổi sáng thứ 6 tháng 12, một ngày trước kỳ nghỉ đông, khi tôi mới bắt đầu đi du học ở Canada được vài tháng lúc đó tôi đã được rủ để sử dụng xà cân và tôi đã đồng ý. Một phần vì tôi không dị nghị với xà cân, một phần vì tôi đã hút vài lần trước đó. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu như hôm đó tôi không quá sung, tôi đã hút quá nhiều. Cơn hai lần gần như ngay lập tức, đờ mờ thằng xúc vật đã đến đó cho tôi bú hàng nặng đô. Đó là lúc tôi cảm thấy có cái gì bất an rồi. Được tầm 2 đến 3 phút sau khi tôi chật vật lết vào giữa trường, Nếu ai từng dùng thì sẽ biết mọi thứ xung quanh sẽ bị chậm đi tùy theo độ 2. Lúc đó khi tôi đang bước từng bước chân thì đột nhiên cơ thể không nghe theo tôi nữa. Tôi đột nhiên ngã xuống rồi nhắm mắt, hoàn toàn mất nhận thức về thời gian không. Tôi nghĩ lúc đó tôi đã chết tầm vài phút rồi tôi cảm thấy ai đó lai con vài thầy cô đang ngồi kế tôi hỏi han. Nhưng vấn đề là tại sao tôi lại cứ nghe vài câu lặp đi lặp tầm vài phút. Mấy thằng bạn tôi thấy tôi ngã thì cũng chuồn gần hết rồi. Nhìn thấy nhiều người xung quanh nhìn tôi quá nên tôi hoảng vờ lơ rồi lại ngất tiếp. Lúc đó thực sự là nửa tỉnh nửa mơ. Lúc đó tôi còn nghe thấy tiếng xe cứu hộ và cả nhân viên nói gì đó mà tim tôi đập hơn 200 nhịp mỗi phút và lên cơn co giật. Lần tiếp theo tôi thức dậy thì thấy mình trong bệnh viện. Lúc đó tôi tỉnh hoàn toàn rồi nên tôi chạy ra thấy giám hộ mình đứng ở ngoài. Không hiểu vì lý do gì nhưng tôi bịa là tôi thiếu ăn rồi lăn ngất. Không biết họ tin hay không nhưng may là tôi không bị dí hỏi nữa. Vấn đề là sau kỳ nghỉ đông, tôi sẽ phải gặp hiệu trưởng để giải thích. Nhưng không có chuyện gì thực sự xảy ra cả. Họ chỉ gọi tôi lên và hỏi han chứ không bị gì hết. Chuyện đến đây là hết. Tôi đã cắt bớt vài phần vì kể tiếp sẽ hơi dài dòng. Mong ngài và mọi người sẽ tha thứ cho tôi. Ghi chú, nghiêm cấm mấy thằng kết nghĩ cái này là ngầu rồi bắt chước. Nào, một bài ngắn, chết não. Cậu hy vọng gì? Ngoài một chút xà cân. Savi đã ghi scan 5.000 đồng. Ai? Là ai đã từng dùng? Sao Savi lại hỏi nhỉ? Tôi biết đây là va nhưng không thể chứng minh. Khéo đấy, đang khéo đấy, khéo đấy. Nào, đúng một bài chết não. Lại làm tôi nhớ tới, đấy, thằng bạn đang làm việc ở trong công an của tôi. Nó đã từng dùng xà cân, không chữ dùng xà cân mà nó còn suýt khiến tôi cũng bị dùng vì nó cho vào cái bánh pizza mà hôm đấy cả lũ ăn. Almost. Gửi chiều tối qua, nhưng mà chiều tối hôm qua không có bài nào được gửi, có một bài vào tối hôm qua. Cái gì nhỉ? Có con mèo nào đấy vừa ấy. Chắc là bài này. Shut up chicken. À, trong lúc đợi bài đây nào. Cái này AI đúng không? Pull up the Medusa head. Dude, I'm so hard. Thanh toán giờ đít đi start the pack. Quay trở lại với đối thủ chuyên kiếp của lũ gấu trúc mập đít, chiến thần thảm chùi chân, tổng tư lệnh khăn quàng cổ, kẻ hủy diệt các bộ sưu tập thời trang. Và đây là phần 2 của báo tuyết. Và câu chuyện của hôm nay là sẽ ra sao nếu Tai Lung sinh ra trong hoang dã và không được nuôi dạy bởi một con gấu trúc đỏ. Báo tuyết còn được biết đến với biệt danh bóng ma của núi tuyết. Lũ bỏ mẹ này được trang bị lực cắn không quá nổi bật, nhưng đủ để bạn phải đi tiêm phòng 20 mũi, tốc độ chạy khoảng 60 km/h và khả năng nhảy xa đến 15 m, cú nhảy xa nhất từng được ghi nhận trong thế giới động vật. Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng nếu bạn không thể nhìn thấy nó, vì chúng nó cũng master ẩn thân chi thuật như mọi con báo khác, bao gồm cả báo nhà mỗi khi trốn chủ nợ. Việc nhìn thấy nó trong môi trường tự nhiên dường như là bất khả thi nếu không có một thân máy full frame flagship gắn ống prime siêu tele 600mm f4 có chống rung quang học hỗ trợ. Thực ra bạn phải cực kỳ may mắn mới có thể bắt gặp lũ này trong môi trường tự nhiên, hoặc là cực kỳ không may. Mấy con bỏ mẹ này được thiết kế chuyên biệt cho địa hình đồi núi. Chúng nó thật sự có thể chạy trên cái địa hình này nơi tôi thậm chí còn không dám nhìn xuống khi đứng đái. Nếu như bị lũ này đuổi, thì điều duy nhất bạn có thể làm là cầu xin cho chúng nó té núi. Nhưng tin vui cho bạn, chúng nó có thể sống sót sau cú rơi từ độ cao hơn 100 mét với không một vết xước. Tôi nghĩ đôi khi mẹ thiên nhiên cũng biết thiên vị. Nhưng cũng có thể chúng nó bị hiểu lầm và chỉ muốn một cái ôm giữa mùa đông giá rét. Ai mà biết được chứ? Có lẽ bạn nên hỏi lũ dê. Nhờ những trang bị trên mà cục bông sát thủ này có khả năng săn tất cả các loài ăn cỏ trong môi trường sống của nó, trừ bò Tây Tạng. Hình như tôi nhầm. Damn. Giờ thì ai mới xứng đáng làm thần long đại hiệp nào? Nhưng mà thần long hay thần đăng thì cũng đến lúc out meta. Giờ người ta chơi phép hết rồi bạn ạ. Báo tuyết đang được liệt vào diện bị đe dọa. Số lượng quần thể giảm sút nghiêm trọng do con người. Và sự nóng lên toàn cầu, tất nhiên rồi. Thật đen đủi cho mấy đứa hảo lạnh bị sinh ra trong cái kỷ nguyên bùng nổ khoa học công nghệ này. Quay trở lại. Please, please, I need this. My mom is kind of homeless. Please, please, I need. Anh gì ơi, anh đánh rơi người yêu này. Chẳng biết có cả 11A6. Nhạc nền 11A6 đục là chích. Mình vừa phát hiện ra một trang web có thể. One right here. One right here. One right here. One right here. Yeah, it's safe to say swap. One right here. One right here. It could not have gone any better than that. Teammates coming. Yeah, give it a sec. Oh. Too many times. Go, go, go. Come through here. Time it bad. But don't. No stun. It's okay. Oh my god. Hold on. No. Wait. This is beautiful right here. One right here. Okay, there's a Always the one right here. Các bạn ơi, các bạn nhóm máu gì nhỉ? Bạn nhóm máu gì nhỉ? À, mình nhóm máu lười. Còn bạn? Mình máu liều. Còn bạn? Mình máu lạnh. Còn bạn này nhỉ? Máu lồn. Các bạn ơi, các bạn I think this Diddy blood is Epstein. I think this this fall. Mom, are we kind of homeless? Yeah, baby, we kind of are. Why are you trying so hard not to laugh, Isha Moon? Because y'all make it sound way funnier than it is. My mom is kind of homeless. This fall. Mom. Con mẹ. Tô Lâm mới đây ám sát tôi bằng cách bỏ độc vào đồ ăn rồi cho người dân cứ cho tôi ăn. What is this? Kênh tập thể dục nhịp điệu viral vì cách edit xóa nhân vật quần chúng quá chấn động. Please, Caddy, I need this. What? My mama's kind of homeless. Who that? I live with my dad. I want to help her out. What? Caddy, I'm watching your stream. Why are you trying not to laugh, bro? That's disrespectful shit, bro. Please, Caddy, I need. Anh này là anh Axel à? If I hear another person saying, money doesn't buy happiness, kindly give me your money, because it will buy me my happiness. Is kebab worth more than my life? Yes. Real nigga, ex drug dealer, now a public figure. Wig splitter, Louis head scarf, I'm a drip spiller. I'm the type to set out and spoiler if I'm fucking with you. Is kebab worth? 1000 cuộc gọi nhớ từ Peta. 1000 cuộc gọi nhớ từ Peta. Nào giờ chúng ta hãy nghe bài cuối cùng cũng là bài được đẩy lượt nhá. Please please I need this. Xin chào anh Quan và mọi người trên nhà thờ. Mình là một viewer lâu năm. Đã xem nhà thờ từ những stream đầu tiên, nhưng tới giờ mình mới tự tay viết bài thú tội đầu tiên. Gọi là thú tội thì cũng không hẳn, mà là chia sẻ và xin lời khuyên thì đúng hơn. Mong mọi người và anh Quan góp ý để mình có thể đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Chuyện bắt đầu từ khi mình còn rất nhỏ, không nhớ rõ là hồi mầm non hay thậm chí còn nhỏ hơn nữa. Mình hay chơi với một nhóm trẻ con quanh nhà, có khoảng 6-7 đứa cả nam lẫn nữ. Trong đó có một bạn nữ tên V, nhà bạn ấy ở ngay gần khu mình. Nhưng chơi cùng nhau được một khoảng thời gian thì bạn ấy chuyển nhà đi nơi khác, mình không liên lạc với bạn kể từ đó. Nhiều năm sau, tới khi mình bắt đầu học cấp 3 thì bạn ấy xuất hiện trở lại và chủ động nhắn tin với mình. Hai đứa qua lại với nhau được một khoảng thời gian thì bạn ấy tỏ tình với mình. Thú thực thì lúc đầu mình còn không thật sự nhớ rõ bạn ấy là ai trong đám trẻ con ngày xưa. Nhưng lúc đó mình đã có suy nghĩ là tức cái tình bạn này. Và cũng vì chẳng rõ lý do vì sao bạn ấy tỏ tình với mình, nên mình cứ đồng ý đại đã. Mình sợ nếu mình từ chối thì bạn ấy có thể sẽ buồn. Và vì mình rất trân trọng việc bạn ấy vẫn còn nhớ tới mình sau một thời gian rất lâu như vậy, trong khi mình thì chẳng còn lại tí ký ức nào về bạn. Sau một khoảng thời gian tương đối từ khi bắt đầu mối quan hệ này, V mới kể rằng thực ra bạn ấy vẫn luôn dõi theo mình suốt nhiều năm trời, ngay từ khi bạn rời đi. Thậm chí V còn học chung trường cấp 2 với mình mà mình chẳng hề hay biết gì, nhưng phải đợi đến bây giờ thì cô ấy mới có đủ can đảm để tiến tới với mình. Mối tình này vẫn đang kéo dài tới hiện tại. Cả hai đều đã tốt nghiệp đại học, mình sẽ đi du học còn bạn chọn đi làm. Không biết mọi người thấy sao, chứ với mình việc duy trì được mối quan hệ này được 7-8 năm tới tận bây giờ đã là một điều gì đấy đáng để tự hào rồi. Nhưng cũng như bao mối quan hệ khác, đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, sớm muộn gì cũng sẽ có mâu thuẫn xảy ra, lát nữa mình sẽ kể chi tiết hơn. Giờ hãy tạm quay trở lại quá khứ một chút để hiểu rõ hơn về quá trình phát triển bản thân của hai đứa. Trước tiên là về bản thân mình, từ cấp 2 trở về trước, mình luôn là đứa năng động và nghịch ngợm, làm việc gì cũng hăng hái năng nổ, hiếm khi chịu ngồi yên. Học lực cũng tốt và rất nhiều lần được cô giáo cử đi đại diện cho lớp tham gia sự kiện các thứ. Mình không dám tự nhận là đẹp trai hay ưa nhìn, chỉ đơn thuần nghĩ rằng ngoại hình vừa đủ thôi. Theo lời V kể thì mình còn được nhiều bạn nữ ở các lớp khác để ý, nhưng mình lại không biết điều này vì vốn ít giao du với các lớp khác. Nhưng từ khi lên cấp 3, cũng là lúc chính thức qua lại với V, mọi thứ như thể bị đảo lộn. Mình bắt đầu hướng nội hơn, không còn năng nổ như ngày xưa nữa, mình bắt đầu lập game online, thậm chí còn trốn học đi net nhiều lần. Dù vẫn giữ được học lực tốt nhưng cái tinh khí bùng nổ ngày xưa không còn. Nhiều lần giáo viên nhờ mình đi sự kiện trường nhưng mình toàn kiếm cớ sủi để ra net chơi game. Mình còn khiến V giận dỗi nhiều lần vì khi bạn cố gắng chơi game cùng mình mà mình lại tóc si, blame bạn chơi kém, đến giờ bạn vẫn đem ra nhắc lại. Và thêm một lần thay đổi chóng mặt nữa là khi đã bước chân vào ngưỡng cửa đại học, mình ngày càng trầm tính hơn, chơi game ít dần, không còn muốn ra net. Nhưng thay vào đó là ngủ nhiều hơn. Mình không có nhu cầu kết bạn mới, quan hệ xã giao chỉ gói gọn trong mấy thằng trên lớp đại học. Và tất nhiên là dành rất nhiều thời gian cho V. Một ngày của mình chỉ có sáng đi học, chiều về xong tối dẫn V đi ăn, cuối tuần dắt nhau ra cà phê ngồi học hoặc đi chơi. Còn về phần 5 thì chắc sẽ không dài như mình đâu. Kể từ ngày bắt đầu yêu nhau đến bây giờ, bạn vẫn luôn là người chủ động, thường xuyên hỏi mình hay chơi những game gì để chơi cùng, việc gì cũng biết làm, thông tin gì cũng biết. Nhưng có lẽ vì lý do này nên càng về sau càng xảy ra nhiều mâu thuẫn. V muốn làm gì, đi đâu, ăn gì là mình sẵn sàng chiều ý hết, miễn bạn vui là được. Dù sao thì bản thân mình cũng đâu có vấn đề gì với những thứ ấy đâu, thân là con trai thì sao chả được. Nhưng khi phải động đến những vấn đề mình quan tâm hoặc có hiểu biết, thì khi mình ý kiến bạn lại không nghe. Hay khi mình góp ý cho bạn từ những thứ nhỏ nhặt nhất thì bạn cũng mặc định không nghe vì bạn luôn cho rằng chủ quan của bạn mới đúng. Cố gắng sửa sai cho bạn thì bạn vẫn một bực không nghe, coi như là mình vẽ chuyện. Nếu chỉ là những thứ liên quan đến bạn thì đã chẳng có gì đáng nói. Đằng này cả những việc liên quan đến mình, bạn bảo mình thế nào mà mình không nghe theo ý bạn là y như rằng bạn lên cơn dỗi. Vốn dĩ mình cũng chẳng muốn giữ mấy cái bực tức đấy trong lòng làm gì. Nhưng càng về sau tần suất ẩm ương ngày càng nhiều, những vấn đề bọn mình tranh cãi cũng không còn nhỏ nữa. Về luôn cầu nhau về việc mình hướng nội quá, ít bạn bè, muốn mình phải ra ngoài kết bạn nhiều hơn. Nhưng mình vẫn chẳng nhìn ra lý do nào để làm thế. Mình vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại, mình không bị tự kỷ. Mình vẫn có những người bạn thân thiết, cùng chơi game, cùng bốc phét, cùng rủ nhau đi nhậu. Nên cái việc ít bạn nhưng toàn bạn chất lượng thì theo mọi người thấy có phải là vấn đề không? Thử tham vấn đám bạn đó về vấn đề này thì chúng nó bảo có khi do mình chiều về nhiều quá nên cô ấy đâm ra quen thói. Cũng một phần do thói quen sống của mình thoải mái, buông thả nên càng cho bạn ấy cái quyền được cầm đầu trong mối quan hệ. Mình lo lắng rằng sau này còn nhiều thứ phải lo lắng hơn chỉ là ở trên ghế giảng đường như là công việc, tiền nong hay gia đình, con cái. E rằng đến lúc đó thì những vấn đề đem ra tranh cãi giữa hai đứa còn căng thẳng hơn nhiều. Đến lúc đó nếu ý kiến của mình vốn không được coi trọng thì liệu bản thân mình có còn chịu nổi không? Và còn một điều nữa làm mình trăn trở từ ngày ấy đến tận bây giờ. Ngay từ đầu V đã không phải gu của mình. Mối quan hệ này bắt đầu chẳng qua là vì sự lo lắng thừa thãi của mình cho bạn ấy. Mình sợ có thể sẽ đánh mất đi một người bạn quan trọng. Nên mình đã miễn cưỡng đồng ý mối quan hệ này ngay từ đầu mặc dù lúc ấy mình còn không hiểu rõ về bạn. Và bạn cũng nhiều lần nói rằng bạn nhớ cái phiên bản ngày xưa của mình hơn. Là mình nhiều khi cũng chạnh lòng suy nghĩ rằng có khi là do bạn thích cái phiên bản ngày xưa của mình chứ không phải mình bây giờ. Mình bây giờ sống nội tâm, ít nói, suy nghĩ nhiều hơn, còn bạn thì lại tự lập và không thích những thứ lãng mạn. Thành ra nhiều khi mặc dù mình rất muốn có những buổi tâm sự để hai đứa cùng ngồi nói chuyện với nhau thì bạn lại nghĩ đó là xàm xí không cần thiết. Đừng hiểu sai ý mình, bọn mình vẫn ngồi nói chuyện với nhau nhưng là có nói về nhiều điều khác chứ không nói nhiều về tình cảm. Nếu có người mở đầu thì cũng là từ mình nhưng rồi cũng sẽ kết thúc ngay tại đó vì bạn coi đó là xến xúa. Bản thân mình luôn muốn có cảm giác được người yêu tin tưởng và làm nũng với mình nhiều. Tuy nhiên trong mối quan hệ hiện tại thì mình lại không có điều đó. Mình muốn điều đó tới mức mà mình đã vô thức trở thành như vậy. Nhiều khi mình hay bạn có việc đi xa trong một khoảng thời gian dài thì chắc chắn rằng là bạn ấy không bao giờ mở lời nói nhớ mình. Toàn là mình phải mở lời trước và óng ẹo như một thằng bột vậy. Nghe chán thật nhỉ. Nhiều bạn nghe đến đây có lẽ sẽ nghĩ mình là một thằng loser. Nhưng không nha. EQ và IQ của mình hoàn toàn bình thường. Chỉ là trong mối quan hệ với V mình thật sự cảm thấy bị gò bó vì không như mình kỳ vọng. Nó khiến mình bây giờ có rất nhiều suy nghĩ, kiểu như nếu ngày xưa mình từ chối thì sẽ ra sao? Hay là có nên đồng ý yêu một người mà mình còn thậm chí không biết nhiều về họ không? Nghĩ lại thì chắc có lẽ đây là một trong những sai lầm lớn nhất của mình. Mình và bạn ấy vẫn giữ được mối quan hệ đến bây giờ là vì mình không muốn bạn ấy buồn, chứ mình chưa từng nghĩ cho bản thân mình hay vai trò của mình trong mối quan hệ này là gì cả. Mọi cuộc cãi vã thì mình luôn là người xuống nước xin lỗi bạn trước. Nhiều lần mình còn nghi ngờ không biết cái cảm xúc của mình với bạn ấy có phải là yêu không nữa. Không có ai xen vào giữa hai bọn mình, và mình thì cũng không rõ bạn ấy nghĩ như nào. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì mình đang dần cảm thấy không thể nhịn được nữa. Mình sợ rằng nếu cứ tiếp tục sau này sẽ còn có nhiều chuyện mà mình không thể nhịn như vậy mãi được. Mong mọi người cho mình lời khuyên rằng mình có nên kết thúc mối quan hệ dài 7-8 năm này với V để tự giải thoát cho mình không? Lý do thì chắc là mình muốn thật sự bắt đầu được sống như những gì mình muốn thay vì là cứ phải đi theo bạn ấy. Nhưng mình cũng có suy nghĩ là mình đã duy trì được một thời gian lâu như vậy rồi thì cứ chịu tiếp có sao đâu. Lỡ đâu nếu chấm dứt mối quan hệ này, về sau khi mình có những mối quan hệ yêu đương khác thì nó sẽ không lành như này được nữa thì sao? Nếu bắt đầu một mối quan hệ khác, đối phương có thể tôn trọng ý kiến của mình hơn nhưng đổi lại liệu sẽ có tỷ lệ bị dính những quả tráp gơn, đau mỏ, khác thì sao? Mối quan hệ này vẫn sẽ đủ an toàn nếu như mà mình chịu chấp nhận chịu đựng được. Mong anh Quan và mọi người có thể cho mình lời khuyên. Cảm ơn mọi người đã nghe câu chuyện của mình. Tái bút, nếu không phiền thì ai đang trong một mối quan hệ có thể chia sẻ cho mình. Việc hâm nóng tình cảm giữa hai người hay việc bày tỏ tình cảm qua lời nói có phải là một việc gì kỳ cục không? Mình cảm ơn. Tôi nói này. Ông này bảo là ông ấy không loser, nhưng mà ông ấy đang có mindset của một loser. Bởi vì Tại sao? Ông này đang có mindset là sợ. Ông này là cái người đi thi Olympia ở vòng cuối cùng. Ông ấy đang thua và sẽ chọn gói câu hỏi ít điểm nhất. Ok. Đúng chưa? Đúng chưa? Ông này là cái kiểu người như thế các bạn. Và không ngôi sao hy vọng nha. Và không ngôi sao hy vọng. Không hiểu. Tức là nhá. Đầu tiên tôi phải thấy ấn tượng. Ấn tượng là gì? Một cái lời chấp nhận tỏ tình vu vơ mà lên được đến 7-8 năm thì ok. Tôi cho một nút respect. Đúng. Điều đấy khá là bất ngờ. Nhưng mà cái điều đấy nó có nghĩa là đấy là một quyết định đúng không? Có nên như thế không? Thì nó lại là một câu chuyện khác. Cái câu chuyện ở đây là nếu như mà mình đã cảm giác không ổn trong một mối quan hệ ấy, và như những gì được kể thì là rất không ổn. Nếu như có một người yêu, trong kiểu một người yêu bạn nhé, mà nói với bạn cái câu là em thích anh hồi xưa hơn và các ông vẫn thấy ổn với điều đấy ấy, thì nó quá là tệ luôn. Nó quá là sai luôn. Con mèo mày xuống. Đi, đi ăn. Đi, đâu thì ra đây. Con kéo này. Là tôi thì tôi đơn giản thôi. Là tôi bỏ. Mình nên quyết đoán hơn một tí. Và thật ra là không bao giờ là quá muộn cả. 7-8 năm nhưng mà trông ông này vẫn còn thoải mái lắm. Ông này nghĩ rằng mình chịu được 7-8 năm là mình sẽ chịu được một đời à? Kiểu nó rất là sai ấy. Không được nghe nói nhiều về cái bạn nữ kia, nhưng mà thật ra cái câu chuyện này nó cũng kiểu được kể thiếu rất nhiều chi tiết ấy, nên là mình không thể đánh giá cái bạn nữ kia được. Bởi vì men, nó cũng lâu rồi mà. Một người thay đổi sau từng đấy năm nó cũng là chuyện nó xảy ra mà, đúng không? Kiểu cái chuyện như thế nó cũng xảy ra thôi. Nhưng mà chính ra ông này là người không thay đổi cậu ạ. Từ đầu đến giờ đã thích đéo đâu. How the fuck? Trên một phương diện nào đấy, ông này là một người rất là kiểu từ đầu đến cuối vẫn như thế cậu ạ. Từ 7-8 năm cũng có thích đâu. What the fuck? Không thích rồi đồng ý và không được, và đồng ý xong rồi được 7-8 năm. Chịu. Còn kiểu tôi nghĩ cái bạn nữ ở trong câu chuyện này trẻ con. Đấy là ít nhất là tạm thời là đến như thế. Ừ. À, còn câu hỏi của bạn này là việc hâm nóng tình cảm giữa hai người và việc bày tỏ tình cảm qua lời nói có phải là một cái gì kỳ cục không? Thì không, nó không phải gì kỳ cục cả. Nó rất là bình thường, thậm chí là nó nên như thế, miễn là nó có thể. theo tôi nhá, theo tôi, quan niệm của tôi về tình cảm là như này. Tôi biết là sau cái giai đoạn hôn nhân nhá, thì nhiều khi là chúng ta ở với nhau là vì nghĩa thay vì là vì tình. Nhưng mà trước khi đi tới cái giai đoạn mà hôn nhân mà có con cái thứ ấy, thì nó phải là kiểu real love vãi lìn, nó nên là như thế các ông ạ. Còn sau đấy nó có thể là đấy kiểu mình có thể sẽ ghét nhau một chút nhưng mà kiểu chịu đựng nhau một tí, cái đấy tôi có thể hiểu được. Nhưng mà trước hôn nhân thì không có bất kỳ một cái lý do gì để mà như thế cả. Ông này đang áp dụng mindset hôn nhân vào một mối tình. Wow, bắt đầu là bỏ xít đúng không? Thật sự thì nó là như thế. Sao mà nhá. Yeah. Lời khuyên của tôi là bỏ. Và bỏ không có nghĩa là bạn nữ kia tệ, chỉ là thời gian có thể đã khiến thay đổi con người. Bạn ấy có thể không còn thích bạn như trước nữa, bởi vì bạn cũng không còn như trước nữa. Thế đó. Rồi, chúng ta sẽ kết thúc buổi nhà thờ ở đây bằng một vài video TikTok. Nào, giờ chúng ta sẽ kết thúc buổi nhà thờ ở đây. Khi tôi thấy một người cụt tay hoặc chân. Uff. Uff. Damn. Tu sabe o que eu te faço? O quê? Te agarro pela cabeça assim no pescoço, te dou golpe assim com toda a minha força. Tống tiền rồi. Chạy sao mỡ? Lấy cái gì cắt ra đi. Quay lại vậy. Cái kéo đâu? Mới một đây, từ từ coi hạn sử dụng cái đã. Nè, hạn sử dụng nè. Đây. 2026 nha. Mới mua cắt ra đi. Cắt đâu? Kéo đâu? Vô lấy kéo mặt quần. Kéo mặt quần luôn. Mày không mày xấu nha. Chưa bóc siêu luôn, chưa khư luôn. Mới chăm vô hút cái phụ hút cái luôn. Này, mẹ đây, đây là đồ ăn này. Uống này. Má nó cho mình uống cái gì mình đéo biết luôn. Lấy cái kéo rồi. Ui ra đi. Lấy cái kéo. Kéo đã. Ừ, má nhìn như tên chồng quá. Hai nha anh em, 2026. Lục viên. Xe nào? Xe kéo. Sao mà nó kêu uống đéo bị gì? Lấy kéo luôn. Đây, tao xé cho. Xé đi. Đồ quá, mày bỏ miệng vô mày cắn luôn à. Đây là cầm vô. Rồi đây. Quên bỏ xuống luôn. Đây đừng cắn đổ. Bình nè, dính tay nè. Không, mình phải mở ra luôn, mình phải mở ra luôn. Đây nè, đó, đóng cặn nè. Mình mở ra luôn đi. Cân. Đổ ra gồn. Má thằng nào uống được ai vậy? Phải lồn. Cân. Đừng có đổ nó hết bạn. Đó, cái đây là mới chậm luôn nè. Nó chua nghe, đây coi. Chua lè luôn. Tống tiền rồi. Chạy sao mỡ? Lấy cái gì cắt ra đi. Milo Sida rồi. Kiện Milo thôi. By the way, các ông có thích cái ống hút 4 chiều của Milo không? Nó có feel good không? Không có pick, dùng như cái lồn. Damn. Kiểu đó là kiểu ý kiến hai chiều vừa rồi ạ. Time it is disco time. Hang on. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Ngày ấy anh tặng em nhành hoa dại. Mình nói hoa đẹp như một đóa hồng. chỉ có ngày ấy anh. Whoa, what the hell is this guy selling? Negative 67. Nice trick, bro. Nó đéo diễn ra như này đâu nhá. Thì tôi nói cho các ông nhá, dưới tư cách là một người nuôi mèo, lúc các ông cầm cái máy sấy lên ấy là con mèo nhà các ông sẽ kiểu ok. Xong rồi lúc các ông bật lên ấy, tùy phản ứng của mỗi con, có những con nó sẽ sợ, nó sẽ, có những con nó đỡ sợ hơn thì sẽ đỡ hơn. Nhưng các ông biết cốt dừa nó sẽ làm gì không? Nó đái. Nó đái. Yes. Nó đái. Nó đái các ông. Từ từ, tôi sẽ cho các ông xem cái này nếu được. Đây là một cái mà tôi mới mua gần đây. Cái này là cái lồng sấy cho mèo không ạ? Giờ chúng nó vào trong này xong rồi cắm lên rồi bật chế độ các thứ. Chúng nó sẽ không phải nghe cái tiếng máy sấy nữa. Nhưng mà cái này nó sấy nó sẽ hơi, cái lồng sấy này nó sẽ hơi lâu ấy. Bởi vì mình để cái nhiệt độ nó không cao quá. Để cho nó không khó chịu ấy. Để cho bọn mèo nó không khó chịu. Cái lồng sấy này đủ để chứa tất cả các thể loại. Mấy đứa trong đấy. What's the matter? I've been getting death threats. I'm going down to the railway station, gonna get a ticket to ride. Find a big fat lady with two. Tôi cảm giác đây sẽ là một vụ tai nạn. Wait, what? Tại sao ông này ngồi cười vậy? What? Cái này là ở Trung Quốc, cái này ở Trung Quốc. What? What? Oh. Ít đấy. Đây nó đã diễn ra trong vòng 1 phút đúng không? Ít nhất cũng nên nghĩ là nó không phải đùa nữa chứ. Wow, kiểu nghĩ nó là đùa đã, what the fuck rồi ấy. What the fuck? Fuck up rồi là. Great question. Một ngày để yêu một người vậy mất bao lâu để quên nụ cười đã còn hồng và. Cái video này nó sai ở trên quá nhiều cấp độ. This shit is so wrong on many levels. It's so random. It's so, what the fuck? And I'm fucking out of chào mừng Nguyễn Văn A đã trở thành công dân. Đi trễ cái video này. Rồi rồi rồi. Ôi đi cẩn thận đấy, phanh không có à? Hỏng phe rồi. Anh á, ôi cẩn thận đấy, bị làm thật sợ. Thế năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Em năm nay 20 tuổi mà. 20 tuổi á? Đúng rồi. Ôi cẩn thận đấy, phanh đấy. Ôi cẩn thận đấy, phải để phần xuống kia thì. Mày sao cán bộ xuống đấy này cảm giác khổ đấy. 30 năm kinh nghiệm rồi. 30 năm, 20 tuổi mà 30 năm kinh nghiệm rồi. Hả? 20 tuổi mà đi 30 năm rồi. Đúng rồi. Đi cả từ trong bụng mẹ. Ôi cẩn thận đấy mẹ. Nó có a đấy. Nó bảo nó lên nó cứ xuống à. Thế có người yêu chưa? Hả? Có người yêu chưa? Chưa, trên này gái trên bả nó toàn đi bạn ni thôi. Đi bạn ni nhá? Đúng rồi, nên là không có ai yêu đâu mà. Ừ. Thế cũng sợ vãi cả lìn. Cái này làm tôi nhớ đến cái vibe. Bình tĩnh thôi Phong ơi. Mỗi lần tôi nhìn thấy mấy cái này. Mỗi lần tôi nhìn thấy cái này. Ủa con mèo, get out. Thôi chậm rồi thôi. Chậm rồi, chậm từ thôi, đừng coi. Mày có tin tưởng tao thì đâu rồi, không yên tâm. Không, đừng. Phong ơi, đừng. Tao bảo mày cứ yên tâm, không yên tâm. Thôi, chậm rồi tao. Yên tâm. Thôi, Phong ơi, đừng ngại. Đừng rồi, không yên tâm. Đi chậm rồi, kia, đi. Anh giá giá đi. Em mua đứt sự độc thân của anh luôn. Em nợ hơn quanh đứng nữa đâu, em sắp già rồi. Anh gia giả. Lị gia tốt à, tôi cần ló. Má mà của quò có hơi bốn bể là nhà. Quò sống với ba ba của quò. Quò muốn giúp lị ấy. Lị gia tốt à, sao lị lại cố nhịn cười vậy lị? Cười à lị. Tiểu cái lị lù mụ. Lị gia tốt à, tôi cần ló. What the fuck? Top 10 tỉnh thành có điểm săn mây đẹp. Mình cùng nhau dancing in the dark. Oh, I love it and I hate it at the same time. You and I drink the poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight. From the daylight, running from the daylight. From the daylight, run. All of you, every single one, using that bloody chat GPT to write my assignments. You think I would not notice? You think I was born yesterday? Ha! You plagiarize your robot and you hand it to me. Do you have brain? Ah! All of you. Bro, suit đóng, chi đo dài, live action. Cô bé có IQ đáng gờm, giáo viên thử thách học sinh lấy quả. Này bro, risking all his aura đấy, nguy hiểm vậy cả lên. Trước trường cấp 3 tôi có một buổi giáo dục giới tính nhưng mà tôi nhớ là không có cái hành động này. I'm gonna take a quick nap. Lên view lại nghĩa là cái đơn cái khiếu nại hồi nãy được phê duyệt rồi đấy. Ý là nó phê duyệt nghĩa là nó công nhận nó không có lỗi sai, nhưng một tí nữa là nó ban tiếp. Các ông có biết bài này là bài gì không, để tôi biết là nó đang ở số bao nhiêu nào. Thế nó hết rồi á, từ từ. Doraemon á, nó đang ở đâu rồi? Để sau không cấm tao xem lại. 37 á? Oh, yeah. Chỉ đàn những bài được ghi thôi, người xem sẽ comment. À, tôi đợi. Oh, stream này sẽ kết thúc khi có một khi có Unravel không? Vậy cần đây Unravel số 11. Circulation này, Zotno Zozozo Bờ Ra Adventure này, và Unravel, được không? Tôi chọn How Moving Castle nữa, được chưa? 5 bài, tôi chọn 5 bài đấy, một trong 5 bài. Không bơ sao mà đi ngủ. Chị mời đem hết tất cả là có thể là 5 bài là nhiều rồi nhá, 5 bài là nhiều rồi. Có thể là 2 giờ mới đi ngủ thiệt đó. vào xem bình luận. Không, xem bình luận thì nói làm gì. Tôi có được nghe những bài tôi chọn hôm nay. Kia sắp dã đông rồi nhé. Và tôi cũng thế. Tôi cũng sắp bị mang ra rồi. Đàn tới sáng luôn đi bạn ơi. Cả 5k không? Nhưng mà nãy giờ đã đánh trùng bài đâu đúng không? Chứng tỏ là mình cũng hơi đen đấy cậu ạ. Được, để tôi nốt lại mấy bài mà tôi chọn nè. thần. Đợi the name of life. Mimitus đã huy scan 5.000 đồng. Ơ nhưng mà ngài có huy hiệu fan club của chị này à? Không có đâu. Bài này đã thấy đâu. Chưa. Cũng ghi Ghibli nhưng không phải. Bài hao khác cơ. Đây để tôi bật cái bài hao cho cô nghe nhá. Chỉ là tôi nghe bài kia quen thôi. Đấy, đợi chút. Đây. Nghĩ là live như này là lâu lắm nên là chốc cũng bình thường không. Đợi tí tắt cái này ra. Đây á. Hiểu chưa? Tèo. Được chưa? I used to be the most... Lại phải xem cái này. Nhưng mà xem cái này bị lộ mất kênh chat rồi. Ra được bài này. Nãy giờ đã trùng đâu. Oh my god. đúng là một bài kiểu chắc là bị ép luyện nhiều lắm rồi nên là nó chuẩn đấy không? Bài tủ rồi. Được, tôi add thêm một bài vào trong bingo list của chúng ta nhé. NGE nhé anh em nhé. Số 6. Khá gần với thứ chúng ta đã bet là idol nhưng mà không phải. Đây là tiến vào màn đêm. Nhưng mà kiểu like cái này cũng mệt mỏi mà. Chốc là chuyện có thể hiểu được. Mong là bài của mình không chốc được không ạ? Đây rồi. Nghe đã. Nhưng mà sau ngay cái bài 11 là bài 7 mà. Bài 7 cũng là một bài mà chúng ta bet mà. Thank you. Đây rồi. Cái đàn này mua đắt không anh em nhỉ?